chính là vì lấy ra ảnh tử, nhưng là hiện tại nếu biết ảnh tử là tới từ âm linh giới thú thể nội, tự nhiên minh bạch bọn hắn đối với mình khẳng định còn có điều cầu. Quả nhiên, nghe được Khương Vân, Chiêm Cửu cùng Vương Nguyên Trung liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu về sau, Chiêm Cửu một lần nữa đem ảnh tử nhét trở về mi tâm của mình. Mà lần này, ảnh tử chẳng những không có loạn động, mà lại theo Chiêm Cửu mi tâm vết thương khôi phục, ảnh tử vậy mà trực tiếp biến mất không còn tăm tích, thậm chí liền hắc khí đều chưa từng xuất hiện. Phát hiện này cũng là để Chiêm Cửu càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, trên thân khí tức tản ra, đem toàn bộ gian phòng hoàn toàn bao phủ nói, Khương đạo hữu, nghe nói qua cổ quái chi lâu sao? Nhìn thấy Chiêm Cửu cách làm, Khương Vân liền biết chính mình đoán đúng, trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại là không lộ vẻ gì mà nói, từng có nghe thấy. Chiêm Cửu nói tiếp, trong khoảng thời gian này yêu đạo thiên lưu truyền cổ quái chi lâu xuất hiện tin tức, chắc hẳn Khương đạo hữu cũng nghe nói chứ? Vâng. Khương Vân khẽ nhíu mày nói, bất quá yêu đạo tông tông chủ không phải nói đây là từ không sinh có sự tình sao? Suy. Chiêm Cửu cười nhạo một tiếng nói, kia là hắn lo lắng lại có đại lượng tu sĩ tràn vào yêu đạo thiên, ta tiểu nói thực cho ngươi biết Khương đạo hữu, đây cũng không phải là nghe đồn, mà là sự thật. Thậm chí, cái này cổ quái chi lâu sở dĩ xuất hiện, hoàn toàn chính là ta đưa tới. Cái gì? Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ giật mình, nhưng là trong lòng lại là đột nhiên minh bạch, vì cái gì lần này thận lâu xuất hiện phương thức cùng mình kinh lịch không giống với lúc trước. Nhìn thấy Khương Vân phản ứng, Chiêm Cửu mặt lộ vẻ ngạo nhiên nói, thực không dám giấu giếm, ta cùng huynh đệ của ta, tại bốn phía 50 năm trước liền tiến vào cái này cổ quái chi lâu, đồng thời những năm này cũng vẫn ở trong đó, thẳng đến hơn 3 tháng trước mới vừa vặn rời đi. Ta sở dĩ rời đi nguyên nhân, là bởi vì muốn tìm mấy người bằng hữu, cùng một chỗ lần nữa tiến vào cổ quái chi lâu, bởi vì trong đó thế nhưng là có đại lượng bảo vật cùng tạo hóa. Khương đạo hữu có hứng thú hay không, cùng chúng ta cùng nhau đi tới. Chương 1365, yêu kiếm huyết tâm. Dừng ở đây. Khương Vân đã hoàn toàn minh bạch Chiêm Cửu hai người tìm mục đích của mình. Bọn hắn cần một vị có thể đối phó ảnh tử luyện yêu sư, hộ tống bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thật lâu, tiến về âm linh giới thú thể nội. Chiêm Cửu đã từng tiến vào âm linh giới thú thể nội, bây giờ cũng đích thật là bình an rời đi, những sự thật này Khương Vân đều tin tưởng, nhưng hắn không nghĩ ra, Chiêm Cửu huynh đệ bọn họ là như thế nào làm đến điểm này. Bởi vậy, Khương Vân cố ý chau mày, mang theo nghi ngờ nói, đối với cái này cổ quái chi lâu. Rất nhiều người đều có hứng thú, nhưng là những năm gần đây cũng không có nghe nói có người đi vào qua, ngươi cùng huynh đệ của ngươi, lại có thể tự do ra vào. Ha ha! Từ đầu đến cuối ở một bên không nói gì Vương Nguyên Trung, nghe được Khương Vân lời nói này, không nhịn được cất tiếng cười to nói, Khương đạo hữu cùng ta nghĩ đến cùng đi, lúc trước ta mới nghe qua, cũng là có sự hoài nghi này. Bất quá, huynh đệ bọn họ hai người tu luyện chính là không gian chi đạo, am hiểu không gian chi lực, sở dĩ tự nhiên có đặc thù phương pháp. Chiêm Cửu cũng cười nói, không sai, loại chuyện này, coi như ta bây giờ có thể lừa đạo hữu, đến lúc đó giống như vào không được, không cần đạo hữu tới tìm ta phiền phức, tin tưởng Vương Huynh khẳng định cái thứ nhất liền sẽ không buông tha ta. Không gian chi đạo. Khương Vân trong lòng hơi động một chút, nếu bàn về mảnh này trong thiên địa đối tại trên không ở giữa chi đạo nắm giữ, làm thủ đẩy tiêu tộc. Mà lại, Tiêu Nhạc Thiên lúc trước cũng đích thật là tìm được âm linh giới thú, đồng thời đem toàn bộ thanh trọc hoang giới cho nhét vào hắn thể nội. Sở dĩ nhìn như vậy đến, Chiêm Cửu huynh đệ bọn họ có thể nương tựa theo đối không gian chi lực nắm giữ, đồng dạng tiến vào âm linh giới thú thể nội, cũng là có thể nói đi qua. Chỉ bất quá, Khương Vân cũng lòng dạ biết rõ, cái này Chiêm Cửu không có khả năng đem chân chính tự do ra vào thận lâu phương pháp nói ra được. Quả nhiên, Chiêm Cửu đã trực tiếp rời đi đề tài nói, Khương đạo hữu, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là minh bạch, mặc dù tiến vào cổ quái chi lâu bên trong tạo hóa không nhỏ, nhưng nguy hiểm cũng là không ít. Cái khác nguy hiểm. Không phải ta nói ngoa, chúng ta bằng vào tự thân tu vi đều có thể miễn cưỡng ứng đối, duy chỉ có là này quỷ dị ảnh tử, chúng ta thật là vô kế khả thi. Bởi vậy, chúng ta là thật tâm hy vọng Khương đạo hữu có thể cùng chúng ta đồng hành. Giống như Khương đạo hữu nguyện ý gia nhập, tiến vào cổ quái chi lâu về sau, sự tình khác Khương đạo hữu đều không cần hỏi đến, chỉ cần toàn lực đối phó những này ảnh tử. Đợi đến chúng ta rời đi thời điểm, đoạt được chi vật, toàn bộ hội, sẽ, chia đều cho Khương đạo hữu. Sau khi nói xong, Chiêm Cửu cùng Vương Nguyên Trung đều dùng tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn xem Khương Vân, mà Khương Vân lại là rơi vào trầm mặc. Trước đó hắn coi là âm linh giới thú sẽ ra biến cố gì, dẫn đến thận lâu xuất hiện, sở dĩ vội vã muốn đi, nhưng là bây giờ biết rõ thận lâu xuất hiện là bởi vì Chiêm Cửu, hắn ngược lại không nóng nảy. Chỉ cần âm linh giới thú không có chuyện, kia thanh trọc hoang giới tự nhiên cũng sẽ không có sự tình. Mặc dù mình cũng lại là rất nhớ thanh trọc hoang giới bằng hữu, nhưng là... Âm linh giới thú thể nội tự thành một mảnh thiên địa, trong đó thế giới đồng dạng có vô số nhiều. Chính mình lần trước có thể tiến vào thanh trọc hoang giới, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, chính mình cũng căn bản không biết thanh trọc hoang giới đến cùng ở vào âm linh giới thú thể nội vị trí nào. Bởi vậy, coi như có thể lần nữa tiến vào âm linh giới thú thể nội, nhưng là tìm tới thanh trọc hoang giới xác suất lại sẽ không quá cao, thậm chí cũng có thể tìm không thấy. Càng quan trọng hơn là, cự ly vấn đạo tông thi đấu chỉ có thời gian 3 năm. Giống như đến lúc đó tìm không thấy thanh trọc hoang giới, cái này chiêm cửu cũng không đưa chính mình rời đi, vạn nhất bỏ qua vấn đạo tông thi đấu, kia 30 vạn đệ tử sẽ phải được đưa về Sơn Hải giới. Huống chi, coi như mình hiện tại không đi được, nhưng là ngày sau chỉ cần tìm được ra ra bọn hắn, ra ra khẳng định có biện pháp thông qua thật lâu, đem chính mình đưa vào âm linh giới thú thể nội, bây giờ không có tất yếu bước lên bỏ lỡ vấn đạo tông thi đấu nguy hiểm. Chỉ là, Khương Vân có chút lo lắng, liền là chiêm cửu bọn hắn tiến vào âm linh giới thú thể nội mục đích. Giống như bọn hắn vẹn vẹn chỉ là vì tìm kiếm bảo vật, thế thì cũng không có gì. Sợ là sợ bọn hắn có mục đích khác. Bất quá, khả năng này cũng đồng dạng không lớn. Dù sao cái kia âm linh giới thú tại giới phùng bên trong đã phiêu đãng vô số năm, từ đầu đến cuối bình yên vô sự, bằng vào chiêm cửu mấy người bọn hắn, hẳn là cũng sẽ không đối với nó tạo thành tổn thương gì. Nghĩ tới đây, Khương Vân đã quyết định cự tuyệt chiêm cửu bọn hắn mời. Mặc dù Khương Vân đã quyết định chủ ý, nhưng là trên mặt lại là bất động thanh sắc nói, chuyện này quá mức trọng đại, ta cần thận trọng suy tính một chút. Kia là tự nhiên. Chiêm cửu gật đầu nói, chúng ta mặc dù rất hy vọng đạo hữu có thể theo chúng ta cùng nhau đi tới, nhưng là tuyệt không miễn cưỡng. Vương Nguyên Trung nói tiếp, vừa vặn, chúng ta cũng chuẩn bị lại mời các vị bằng hữu, cần một chút thời gian, Khương đạo hữu có thể chậm rãi cân nhắc, chờ chúng ta bằng hữu đến đông đủ về sau, chúng ta lại đến tìm Khương đạo hữu. Đưa mắt nhìn Vương Nguyên Trung cùng Chiêm Cửu đi ra bóng lưng, Khương Vân ánh mắt lộ ra hàn quang. Nhìn qua hai người đều là nhất phái hòa khí, nhưng trên thực tế bọn hắn lúc gần đi những lời này, đã đợi cùng với là đang cảnh cáo chính mình, không muốn rời khỏi Thương Khê đạo giới. Mà đây cũng là Khương Vân không có tại lúc này trực tiếp cự tuyệt nguyên nhân. Chiêm Cửu đem như thế lớn bí mật nói cho chính mình, nếu như mình không đi, như vậy vì phòng ngừa bí mật tiết ra ngoài, biện pháp tốt nhất liền là giết mình. Mặc dù mình cũng là không e ngại hai người, nhưng là cũng không đáng giờ phút này tiểu cùng bọn hắn vạch mặt. Dù sao, Ô Dương bọn hắn đưa cho chính mình đạo văn cũng có hạn, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 5 lần. Mà chính mình tiến về vấn đạo tông trên đường đi, nguy cơ tứ phía, ngũ hành tử cũng tốt, đạo tôn cũng được, có trời mới biết có thể hay không gặp được càng lớn nguy hiểm, cho nên có thể tránh cho sử dụng đạo văn tiểu tận lực tránh cho. Về phần bọn hắn cảnh cáo, Khương Vân hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chính mình nắm giữ kiếp không chi lực, lại có kiếp không chi đỉnh. Muốn tránh đi bọn hắn thần thức rời đi giới này, cũng không phải việc khó gì. Bất quá, Khương Vân cũng không định hiện tại tiểu đi, ít nhất cũng phải tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, cài bộ dáng. Đúng rồi, ngược lại là quên hướng bọn hắn hỏi thăm thoáng cái liên quan tới cái kia tống dược sự tình, chỉ có thể nghĩ biện pháp hướng những người khác nghe ngóng. Lắc đầu, Khương Vân lại suy tư một chút chiêm cửu lời nói, cùng âm linh giới thú thể nội những ký ức kia, lúc này mới thu hồi suy nghĩ, móc ra tiêu cô chữ vật pháp khí. Mặc dù chiêm cửu bọn hắn giết kia 19 cái tu sĩ cách làm quá tàn nhẫn, nhưng là cũng là hoàn toàn chính xác để Khương Vân không cần lại lo lắng bất kỳ uy hiếp gì. Thần thức đảo qua tiêu cô chữ vật pháp khí, Khương Vân đối với bên trong đồ vật loạn thất bát tao không có hứng thú gì, chỉ là lấy ra khối kia đạo ấn mảnh vỡ, đồng thời gọi ra chính mình đạo ấn mảnh vỡ, đem nó hóa thành đạo nguyên. Ngay sau đó, đạo ấn mảnh vỡ trực tiếp chui vào đạo nguyên bên trong, cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Đây cũng là Khương Vân lúc trước từ chỗ nào chút ít ảnh tử thể nội lấy ra đạo ấn mảnh vỡ thời điểm biết đến sự tình. Tất cả đạo ấn mảnh vỡ, một khi gặp được, có thể tự chủ dung hợp. Theo khối này màu đen thạch đầu hóa thành nước, Khương Vân đem đạo ấn mảnh vỡ thu vào, ngược lại lấy ra tàng đạo kiếm. Ra, tàng đạo kiếm bên trên đầu tiên là nổi lên một người mặt, sau đó rời đi tàng đạo kiếm, hóa thành màu đen hình người, đứng ở Khương Vân trước mặt, chính là Kiếm Linh. Kiếm Linh vẻ mặt cung kính mà nói, chủ nhân triệu hoán tiểu nhân có chuyện gì? Nhìn xem Kiếm Linh, Khương Vân trong đầu đống nhiên nổi lên một người khác, Tô Dương. Tô Dương là tới từ âm linh giới thú thể nội một cái âm linh, không hiểu thấu nhận chính mình vì chủ nhân, mà lại đối với mình là cực kỳ trung tâm, không giống cái này Kiếm Linh, lá mặt lá trái, lưỡng diện tam đao. Nói cho ta một chút lai lịch của ngươi. Nghe được Khương Vân vấn đề, Kiếm Linh trên mặt biểu lộ dần dần trở nên đến bình thường, trong đôi mắt cũng là lộ ra một vòng hồi ức chi sắc. Sau chốc lát im lặng, hắn mới thì thào nói, ta gọi Huyễn Tâm, yêu kiếm Huyễn Tâm. Cái tên này là của ta vị thứ nhất chủ nhân giúp ta lấy. Khéo léo chính là, hắn cũng là một vị luyện yêu sư, ta còn nhớ rõ, hắn họ Lục. Chương 1366, thiên địa thật nhỏ.

Theo huyễn tâm tiếng nói rơi xuống, nét mặt của hắn lần nữa khẽ giật mình. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể của mình không hiểu hiện ra một loại cổ quái lực lượng, tựa như là sinh cơ, để cho mình vô cùng dễ chịu, thậm chí liền thực lực giống như đều có chút tăng lên. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, loại phương thức này, hẳn là cũng có thể trị liệu thương thế của ngươi a. Huyễn tâm trong lòng hơi động, vội vàng nhìn về phía trong cơ thể của mình, thình lình phát hiện cỗ này cổ quái lực lượng nơi phát ra, lại là Khương Vân đánh vào trong cơ thể mình một đạo yêu ấn. Đối với luyện yêu sư, huyễn tâm hiểu rõ không nhiều, chỉ là thật không nghĩ tới, luyện yêu sư lại còn có thể vì yêu chữa thương. Phát hiện này tự nhiên để huyễn tâm vô cùng mừng rỡ, hưng phấn liên tục gật đầu nói, có thể có thể có thể. Cái này dĩ nhiên chính là sinh tử yêu ấn công hiệu. Khương Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem huyễn tâm nói, nhớ kỹ, cái này đạo yêu ấn mặc dù có thể trị thương thế của ngươi, nhưng là, cũng tương tự có thể muốn ngươi mệnh. Sinh tử yêu ấn có hai loại hoàn toàn khác biệt tác dụng, cụ thể hội, sẽ, bày biện ra loại nào tác dụng, hoàn toàn ngay tại Khương Vân nhất niệm chi gian. Vâng vâng vâng. Huyễn tâm trong lòng lần nữa phát lệnh, vội vàng cúi đầu, căn bản không còn dám cùng Khương Vân ánh mắt đối mặt. Tốt, hiện tại chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi, làm sao có thể cảm nộ kiếm tâm. Huyễn tâm ngẩng đầu lên, gượng cười nói, cái này, ta thật không biết. Lục đại sư giúp ta thành yêu, là ta ban tên huyễn tâm, bản ý cũng là hy vọng có thể cảm nộ kiếm tâm, nhưng là tại ta cùng hắn tách ra thời điểm, hắn cũng không có tìm được kiếm tâm của mình. Mà ta mấy năm nay đến cùng qua vô số chủ nhân, cũng đồng dạng không có một cái nào cảm ngộ đến kiếm tâm. Ta chỉ biết là, cảm ngộ kiếm tâm chi nạn, tuyệt đối không thua gì bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Huyễn tâm trả lời mặc dù để Khương Vân có hơi thất vọng, nhưng cũng là tại trong dự liệu của hắn. Đừng nói huyễn tâm chưa bao giờ gặp đã cảm ngộ kiếm tâm người, thậm chí mình tới hiện tại mới thôi, gặp qua sở hữu kiếm tu bên trong, cũng chỉ có một người cảm ngộ kiếm tâm. Hơn nữa, còn là vị kia tại trong ảo cảnh gặp phải kiếm sinh. Không sao. Ngươi hồi trở lại tàng đạo kiếm đi, thương thế của ngươi không cần lo lắng, nhưng là ngươi cũng tốt nhất một mực nhớ kỹ lời ta nói. Ta không phải là Lục Đại Sư, cũng không phải Tiêu Cô, ta gọi Khương Vân. Sau khi nói xong, Khương Vân căn bản không cho huyễn tâm phản ứng cơ hội, phất ống tay háo một cái, trực tiếp cưỡng ép đem nó một lần nữa đưa vào tàng đạo kiếm bên trong. Mặc dù huyễn tâm cùng mình cũng coi là có chút quan hệ, nhưng là huyễn tâm tính cách, Khương Vân thật sự là không thể nào tiếp thu được cùng tán đồng. Sở dĩ tự nhiên không có khả năng cho hắn sắc mặt tốt, cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng cho hắn. Theo huyễn tâm biến mất, Khương Vân cũng rơi vào trong trầm tư. Mặc kệ là Chiêm Cửu cùng Vương Nguyên Trung uy hiếp, vẫn là cái kia tên là Tống Dược người đối với mình tìm kiếm, Khương Vân căn bản đều không có để ở trong lòng, hắn bây giờ suy tư, là vấn đạo tông tông nội đại bỉ. Khương Vân mục tiêu rất rõ ràng, nhất định phải tại thi đấu bên trong nhất minh kinh nhân A. Từ đó để Sơn Hải giới kêu 30 vạn vấn đạo tông đệ tử có thể vĩnh viễn lưu tại chủ tông bên trong. Nhưng là, thi đấu không giống với chém giết. Chém giết thời điểm, Khương Vân có thể không hề cố kỵ, nhưng là thi đấu, chỉ là một loại luật bản. Hắn đối thủ cũng không phải địch nhân, mà là đồng môn. Dưới loại tình huống này, Khương Vân rất nhiều thủ đoạn đều không thể thi triển. Mà lại lôi cúc thiên bên trong kinh lịch, đã để Khương Vân ý thức được, mảnh này trong thiên địa, cũng giống như mình. Thực lực chân chính viễn siêu tu vi cảnh giới tu sĩ rất có nhân tài. Như vậy nương tựa theo chính mình bất quá thiên hữu bốn cảnh chân thực tu vi, chỉ sợ rất khó tại thi đấu bên trong thắng được. Trừ phi mình có thể bước vào đạo tính, thậm chí đạo đài cảnh. Một khi đến đạo đài cảnh, Khương Vân đều có lòng tin không tá trợ bất luận cái gì át chủ bài, liền có thể lực chiến thiên người ngũ kiếp cảnh. Thế nhưng là muốn tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong bước vào đến đạo tính đạo đài cảnh, cũng cơ hồ là không thể nào sự tình. Bởi vì đạo tính cảnh bước vào cần cũng không phải là thực lực hoặc là cảnh giới, mà là một loại cơ duyên, một loại cảm ngộ ra bản thân đạo chi tính cách cơ duyên. Cái cơ duyên này, rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời cũng vô pháp tìm tới, Khương Vân tự nhiên càng sẽ không hy vọng xa vời mình có thể gặp. Bởi vậy, Khương Vân ngay tại cân nhắc, tại vô pháp bước vào đại cảnh giới tình huống phía dưới, như thế nào tăng lên thực lực của mình. Đã cảnh giới vô pháp nhanh chóng tăng lên, thuật pháp đạo thuật cũng đã đầy đủ, như vậy chỉ có thể ở hồn bên trên nghĩ một chút biện pháp. Khương Vân kinh lịch, để hắn con đường tu hành cực kỳ phức tạp, theo đuổi đại đạo cũng là ngũ hoa bát môn, từ đó làm cho hắn nắm giữ thuật pháp đạo thuật cũng đồng dạng rất nhiều. Huống chi, tại biết được đạo ấn mảnh vỡ tác dụng, tự mình tiến vào bên trong hấp thu đạo nguyên về sau, những này thuật pháp đạo thuật tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể đem lực chú ý tập trung vào hồn lên. Đối với tu sĩ lúc đầu tới nói, hồn tác dụng cũng không rõ ràng, nhưng đã đến bây giờ Khương Vân cảnh giới này, để hắn càng thêm ý thức được hồn lực kinh khủng. Nhất là thần thức công kích, vô hình vô chất, để cho người ta khó lòng phòng bị.

là công kích lực tối cường tông môn. Tự nhiên, cái này cũng cùng trong tông môn toàn bộ đều là kiếm tu có quan hệ. Trừ cái đó ra, kiếm tông hành sự phong cách cũng là cực kỳ cuồng vọng. Bởi vì bọn họ tông chủ nói qua, sở hữu kiếm tông đệ tử cũng làm đi như kiếm, thẳng tiến không lùi, thà bị gãy chứ không chịu cong. Bởi vậy, giờ phút này nhìn thấy tuổi trẻ nam tử đầu ngón tay chỗ lộ ra một màn kia đỏ thắm, sẽ liên lạc lại cái này nam tử cuồng vọng làm việc, tự nhiên để Khương Vân cùng Vương Nguyên Trung không khó đoán ra đối phương là đến từ kiếm tông. Mặc dù Khương Vân còn không biết, vì cái gì đệ tử của kiếm tông sẽ muốn tìm phiền toái với mình, nhưng là biết được Tống Dược là đến từ kiếm tông về sau, lại là để trong lòng của hắn lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như có thể thừa dịp kiếm tông đệ tử xuất hiện cơ hội, đạt được kiếm tông chiếc chìa khóa kia liền tốt. Mà so với Khương Vân hiện tại còn băn khoăn kiếm tông chìa khóa đến, Vương Nguyên Trung lại là biến thành đâm lao phải theo lao chi thế. Hoàn toàn chính xác, phiến địa vực này là hắn Vương gia địa bàn, thậm chí toàn bộ Thương Khê đạo giới, chính mình Vương gia nói tới lời nói, chuyện làm cũng đều có nhất định phân lượng. Nhưng là cái này muốn nhìn cùng ai so. Cùng cái khác từng cái lớn nhỏ thế lực so sánh, Vương gia đều không sợ, nhưng là giống như cùng cựu đại đạo tông so sánh, Vương gia căn bản chính là một cái kiến tộc. Chỉ cần cựu đại đạo tông nguyện ý, có thể đơn giản đem Vương gia nghiền chết, thậm chí đều không người nào dám nâng Vương gia mở miệng cầu tình. Bởi vậy, lúc trước Vương Nguyên Trung thầm nghĩ định sở hữu suy nghĩ, tại thời khắc này tất cả đều hóa thành bọt nước. Cho hắn là gan lớn như trời, hắn cũng không dám lại đối cái này Tống Dược xuất thủ. Hiện tại, trong lòng của hắn thật là vô cùng thống hận Khương Vân. Nếu như mình biết rõ Khương Vân trêu chọc chính là đệ tử của Kiếm Tông, như vậy thì tính đánh chết chính mình, cũng không có khả năng thay hắn thò đầu ra. Thế nhưng là giờ này khắc này, nhìn xem sẽ đâm vào bàn tay của mình trôi này trường kiếm màu đỏ ngòm, Vương Nguyên Trung chỉ có thể cắn răng một cái, bàn tay căn bản không hướng thu về, chỉ là tan mất trong lòng bàn tay hơn phân nửa lực đạo. Liền nghe đến phốc một tiếng, trôi này trường kiếm màu đỏ ngòm thình lình đâm vào Vương Nguyên Trung lòng bàn tay, xuyên thủng mà qua. Một màn này, tự nhiên để phía dưới những cái kia còn không biết được Tống Dược thân phận người xem tu sĩ tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Không có người tin tưởng, Vương gia lão tổ, đường đường đạo đài cảnh Vương Nguyên Trung, lại bị một cái tuổi trẻ tiểu tử một kiếm đâm rách bàn tay. Chỉ có Khương Vân hai tròng mắt có chút co rút lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, hắn đã minh bạch Vương Nguyên Trung mục đích. Vương Nguyên Trung cũng không đoái hoài tới đi để ý tới phía dưới phản ứng của mọi người, mà là vội vàng dùng truyền âm đối Tống Dược nói, Tống đạo hữu, không biết một kiếm này, ngươi có thể bớt giận. Giống như còn cảm thấy chưa hết giận, kia Vương Mộ tiểu lại để cho ngươi đâm hơn mấy kiếm. Cứ việc Tống Dược tính cách hoàn toàn chính xác cuồng vọng bá đạo, nhưng là giờ phút này nghe được Vương Nguyên Trung truyền âm cũng không nhịn được hơi sững sờ, trong lúc nhất thời đầu óc căn bản quá tải tới. Mà Vương Nguyên Trung cũng căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, đã ngay sau đó nói, Tống đạo hữu có phải là vì một cái tên là Khương Vân tu sĩ mà đến đây đi? Tống Dược mang theo nghi hoặc nhẹ gật đầu. Tống đạo hữu, xin mời đi theo ta, liên quan tới cái này Khương Vân sự tình, ta có tình hình bên dưới cáo chi. Thoại âm rơi xuống, Vương Nguyên Trung bỗng nhiên phất ống tay háo một cái, nương theo lấy một cỗ cuồng phong dâng lên, hắn cùng Tống Dược thân hình đã cùng nhau theo bên trên bầu trời biến mất. Tự nhiên, cái này khiến đứng ngoài quan sát mọi người càng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chỉ có Khương Vân bất động thanh sắc tiếp tục bưng lên ly rượu trước mặt, chờ đợi lấy Vương Nguyên Trung hoặc là Chiêm Cựu thanh âm vang lên. Bởi vì Khương Vân lòng dạ biết rõ, Vương Nguyên Trung không dám đắc tội Tống Dược, như vậy bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai con đường. Một đầu, liền là đem chính mình trực tiếp giao cho Tống Dược. Chỉ là như vậy vừa đến, chính mình liền không khả năng tùy bọn hắn tiến vào thật lâu. Khác một con đường, liền là vẫn như cũ bảo vệ chính mình, nhưng là trước hết tìm lý do đem Tống Dược cho lừa gạt đi, đồng thời cũng làm cho chính mình thiếu bọn hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Mà tại Khương Vân nghĩ đến, Vương Nguyên Trung bọn hắn lựa chọn thứ hai con đường khả năng lớn hơn. Bởi vì bọn hắn cần chính mình luyện yêu sư thân phận. Quả nhiên, vẹn vẹn mấy tức về sau, Khương Vân bên thai tiểu vang lên Chiêm Cửu mang theo một tia oán trách thanh âm, Khương đạo hữu, ngươi lần này xem như đem chúng ta cho hại thảm. Ngươi sớm nên nói cho chúng ta biết, muốn giết ngươi người là đệ tử của Kiếm Tông A. Khương Vân sắc mặt đông nhiên phát lạnh, lạnh lùng nói, Chiêm đạo hưu chẳng lẽ hoài nghi ta là cố ý giấu giếm. Liền các ngươi cũng không biết cái này Tống Dược là Kiếm Tông người, ta lại như thế nào có thể biết rõ. Huống chi, việc này ta căn bản không có nghĩ tới muốn các ngươi thay ta ra mặt, không muốn liên lụy các ngươi, là các ngươi nhiều lần để cho ta tin tưởng các ngươi. Thế nào? Hiện tại biết rõ thân phận của đối phương, không dám trêu chọc, sở dĩ liền đem khí tung ra đến Khương Mộ trên thân. Xem ra, các ngươi coi là Khương Mộ tiểu so kia Tống Dược dễ khi dễ sao. Đã như vậy, các ngươi nói dùm cho ta kia Tống Dược một tiếng, ta bây giờ đang ở Thương Khê đạo giới bên ngoài chờ hắn. Sau khi nói xong, Khương Vân lúc này đứng dậy, mà Chiêm Cửu thanh âm cũng vội vàng vang lên lần nữa nói, Khương đạo hữu, bớt giận, bớt giận, chúng ta không phải ý tứ này. Đã chúng ta đáp ứng giúp ngươi đem việc này bãi bình, vậy dĩ nhiên muốn nói đến làm đến. Chỉ bất quá, kiếm tông thế lực thực sự quá lớn, chúng ta chỉ có thể nghĩ cái điều hòa chi pháp, sở dĩ, đạo hữu bây giờ có thể không thể ủy khuất thoáng cái, về khách sạn trước hơi tránh né một lát, chờ chúng ta đem cái này tống dược đuổi đi, ngươi trở ra. Giống như lúc này thật để Khương Vân rời khỏi, kia Chiêm Cửu cùng Vương Nguyên Trung hai người nhưng chính là mất cả trì lẫn trải, sở dĩ hai người hiện tại một cái ổn định tống dược, một cái ổn định Khương Vân, vô luận như thế nào đều muốn tránh cho để Khương Vân cùng tống dược gặp mặt. Tránh né Khương Vân cười lạnh nói, vì cái gì ta muốn tránh hắn, kiếm tông đệ tử lại như thế nào, chẳng lẽ các ngươi coi là Khương Mộ cũng không phải là hắn đối thủ sao? Vẫn là câu nói kia, ta tại giới phùng bên trong chờ hắn. Khương Vân mặc dù đích thật là không có đem tống dược để ở trong lòng, nhưng là hắn lại biết, hiện tại là chính mình rời đi thương khê đạo giới tốt nhất cơ hội. Đổi lại lúc khác, mượn nhờ kiếp không chi đỉnh cùng kiếp không chi lực đào tẩu, một khi bị hai người phát hiện, như vậy hai người tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy sát chính mình. Mặc dù Khương Vân không sợ, nhưng là Chiêm Cửu tinh thông không gian chi lực, mà đối mặt hai tên đạo đài cường giả truy sát, coi như Khương Vân cuối cùng có thể thoát khỏi, cũng khẳng định phải đánh đổi một số thứ. Mà lúc này giờ phút này, hai người bọn họ, chí ít có một người tất nhiên phải bồi tại tống dược bên cạnh, sở dĩ chính mình cái này thời điểm rời đi, là thời cơ tốt nhất. Chiêm Cửu tiếp tục an ủi Khương Vân nói, Khương đạo hữu, ngươi làm gì cùng một tên tiểu tử tức giận đâu, cái này tống dược mặc dù là kiếm tông đệ tử, nhưng cũng chỉ là đệ tử ngoại tông mà thôi, không đáng cùng hắn sinh khí. Không bằng như vậy đi, huynh đệ chúng ta hai người lúc trước tiến vào cổ quái chi lâu thời điểm, đã từng đem kinh nghiệm của mình ghi chép thoáng cái, ngươi bây giờ dù sao nhàn rỗi vô sự, hồi trở lại khách sạn nhìn xem, cũng tốt sớm làm chút ít chuẩn bị. Chương 1370, diệt tuyệt sự tình. Mặc dù Khương Vân biết rõ đây là Chiêm Cửu đang suy nghĩ tất cả biện pháp đến ổn định chính mình, nhưng là câu nói này, thật đúng là để cho mình động hiếu kỳ chi tâm. Chính mình mặc dù cũng đi vào qua âm linh giới thú thể nội, kinh lịch hai thế giới, nhưng là đối với giới thú thể nội tình huống cụ thể thật sự chính là mà biết không nhiều. Đã Chiêm Cửu huynh đệ đem bọn hắn tại âm linh giới thú thể nội kinh lịch ghi xuống, như vậy mình ngược lại là có thể nhờ vào đó cơ hội xem bọn hắn đến cùng đều đi qua cái gì địa phương. Duy nhất trầm âm, Khương Vân cố ý lạnh lùng hừ một tiếng thở dài, giả bộ như mặt mũi tràn đầy không tình nguyện dáng vẻ nói, tốt à, đã như vậy, xem ở ngươi Chiêm đạo hữu trên mặt mũi, ta cũng không cùng cái này tống dược so đo, ta hiện tại về khách sạn trước. Tốt, ta lập tức phái người đem đồ vật đưa đến khách sạn. Theo Khương Vân đáp ứng, thân ở vương gia Chiêm Cửu cũng coi như là thở dài ra một hơi. Bất quá ngay sau đó, trên mặt của hắn nhưng lại lộ ra ngoan lệ chi sắc. Đáng chết, nếu không có sự tình cầu ngươi, ngươi chỉ là một cái hậu bối tiểu tử, ta ha có thể để ngươi phách lối như vậy, còn dám đối ta đến kêu đi hết. Hôm nay giúp ngươi ra mặt, vì ngươi chuyện làm. Chờ đến tiến vào cổ quái chi lâu về sau, nhất định phải để ngươi gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Đợi đến ngươi không có giá trị lợi dụng về sau, nhìn ta đến lúc đó làm sao thu thập ngươi. Hoàn toàn chính xác, dùng Chiêm Cửu thân phận, chỗ nào cần đối Khương Vân dạng này một cái không có danh tiếng gì tiểu tử như thế nhường nhịn, còn không phải liền là bởi vì Khương Vân luyện yêu sư thân phận quá là quan trọng. Dù sao, hắn cùng Vương Nguyên Trung hai người đã hướng về các vị bằng hữu phát ra mời, mọi người trên cơ bản cũng đều đáp ứng. Đồng thời lần lượt chạy đến thương khê đạo giới. Chỉ chờ tới lúc tất cả mọi người đến đông đủ về sau, bọn hắn liền có thể lập tức xuất phát, tiến về cổ quái chi lâu. Mà trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn thật sự là không có khả năng lại đi tìm tới một vị khác luyện yêu sư, sở dĩ chỉ có thể bảo vệ tốt Khương Vân, bảo đảm hắn vạn vô nhất thất. Không thể không nói, Chiêm Cửu hiệu suất làm việc vẫn là vô cùng nhanh. Làm Khương Vân không chút hoang mang trở lại khách sạn thời điểm, hắn chỗ ở cửa gian phòng đã đứng một cái trung niên nam tử. Nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, nam tử đối Khương Vân túi người hành lễ, không nói một lời đưa lên một khối ngọc giản, chờ đến Khương Vân tự tay sau khi nhận lấy, lại lập tức quay người rời đi. Khương Vân đi vào phòng, bày ra cách tuyệt trận pháp, thưởng thức ngọc giản một lát, xác định trong đó cũng không có cái gì cạm bẫy về sau, lúc này mới đem thần thức dò vào trong ngọc giản. Hiện ra tại Khương Vân trong thần thức, là một mảnh vô biên vô tận hắc ám. Tự nhiên, đây chính là âm linh giới thú thể nội, như là tự thành một mảnh thiên địa. Nhìn xem mảnh này hắc ám, Khương Vân cũng không có đi để ý. Mặc dù hắn đã từng đồng dạng tại mảnh này hắc ám bên trong ghé qua, nhưng là trên đường đi, loại trừ những cái kia ảnh từ bên ngoài, không còn gặp qua cái gì vật gì khác, đương nhiên cũng vô pháp phán đoán vị trí cụ thể. Sở dĩ, Khương Vân ánh mắt, nhìn về phía không xa chi chỗ một cái tuổi trẻ nam tử. Cái này nam tử tướng mạo cùng Chiêm Cửu có mấy phần chỗ tương tự, hẳn là Chiêm Cửu huynh đệ, khỏe miệng có một vết sẹo, nhìn qua tiểu cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Cái này cũng tiểu chứng minh Chiêm Cửu không có nói sai, thật sự là hắn là cùng huynh đệ của mình, cùng một chỗ tiến vào âm linh giới thú thể nội. Sau đó, bốn phía hình tượng bắt đầu không ngừng biến hóa. Thỉnh thoảng lại có từng cái diện tích lớn tiểu khác nhau quang đoàn xuất hiện, chỉ bất quá có chùm sáng phát ra quang mang sáng rực, mà có chùm sáng lại là ảm đạm chi cực. Mà những này quang đoàn, cũng chính là bị âm linh giới thu xem như đồ ăn nuốt vào từng cái thế giới. Mỗi khi có thế giới xuất hiện thời điểm, cái này Chiêm Cửu huynh đệ hai người tất nhiên liền sẽ tiến vào bên trong, không hề cố kỵ lục soát bảo vật, tìm kiếm tài nguyên khoáng sản dược liệu các loại, chờ chút, vật có giá trị. Không thể không nói, thu hoạch của bọn hắn vẫn có chút phong phú. Dù sao những thế giới này cũng không biết bị âm linh giới thú nuốt vào thời gian bao lâu. Mặc dù trong đó sinh linh gần như đều đã tử vong, nhưng là không ít vật phẩm lại là bảo tồn lại. Thậm chí có thế giới bên trong còn có sinh linh, cùng tu sĩ tồn tại, liền như là thành trọc hoang giới đồng dạng. Mà đối với những sinh linh này, Chiêm gia huynh đệ cũng là bộc lộ ra bọn hắn tàn nhẫn tham lam bản tính. Không những đối với những sinh linh này là tùy ý đùa bỡn, hơn nữa cách khai thời điểm cũng tất nhiên muốn đem toàn bộ sinh linh toàn bộ giết chết. Căn bản không lưu một người sống, hoàn toàn không đem bọn hắn xem như sinh mệnh đối đãi, mà lấy bọn hắn đạo đài cảnh thực lực cường đại, những sinh linh này bên trong cứ việc cũng có chút không kém tu sĩ, nhưng nơi nào sẽ là bọn hắn đối thủ. Nói ngắn gọn, huynh đệ bọn họ hai người những nơi đi qua, làm được hoàn toàn là diệt tuyệt sự tình. Nhìn xem trước mặt không ngừng xuất hiện từng màn tàn nhẫn máu tanh hình tượng, Khương Vân trong mắt không nhịn được thời gian dần trôi qua toát ra hung quang, cưỡng ép áp chế chính mình nội tâm lửa giận. Khương Vân là nhất là tôn trọng sinh mệnh, cho nên đối với Chiêm Cửu huynh đệ hai người sở tác sở vi, tự nhiên cảm nhận được cực lớn thống hận cùng phẫn nộ. Ngay tại Khương Vân thực sự nhìn không được, chuẩn bị từ bỏ quan sát thời điểm, trong tấm hình, Chiêm Cửu thanh âm lại là đột nhiên vang lên nói, à, ta vậy mà cảm thấy đạo kiếp khí tức, đi, chúng ta đi xem một chút. Đạo kiếp. Hai chữ này để Khương Vân trong lòng không khỏi khẽ động, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, thế nhưng là nhất thời lại không cách nào bắt lấy, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm hình tượng. Thoại âm rơi xuống. Liền thấy Chiêm Cửu hai người huynh đệ ngay tại hắc ám bên trong bay thật nhanh, trên đường đi mặc dù lần lượt gặp cái khác thế giới, nhưng hai người đều là bỏ mặc. Cũng không biết đi qua bao lâu về sau, ở trước mặt bọn họ, rốt cục xuất hiện một cái thấy không rõ lắm cụ thể hình dạng cự đại quang đoàn. Hai người vẫn không có dừng thân hình, mang theo trên mặt hưng phấn biểu lộ, riêng phần mình ngược lại tăng nhanh tốc độ, hướng về cái này quang đoàn phóng đi. Mà theo hai người vị trí không ngừng thúc đẩy, Khương Vân chợt phát hiện, bọn hắn tiến lên phương hướng cố nhiên là cái này cự đại trùng sáng, nhưng mục đích thực sự địa, lại là quang đoàn phía trên hiện ra một cái điểm đen nho nhỏ. Kỳ thật cái điểm đen này cũng không nhỏ, chỉ là tương đối toàn bộ diện tích cự đại trùng sáng tới nói, lại là không có ý nghĩa. Giống như không nhìn kỹ, căn bản đều không phát hiện được. Khương Vân thị lực hơn người, sở dĩ lúc này mới có thể nhìn thấy. Mà theo hắn đem con mắt trừng lớn đến cực hạn, nhìn về phía cái này chấm đen nhỏ thời điểm, rốt cục phát hiện, cái này điểm đen tựa hồ là một cái động khẩu nho nhỏ. Mà lại, cái này cửa hang ngay tại chậm rãi trở thành nhạt, tựa hồ là sẽ biến mất đồng dạng. Cũng liền tại lúc này, Chiêm Cửu huynh đệ thanh âm đột nhiên đang vẽ mặt bên trong vang lên, tìm được, đạo kiếp khí tức, liền là từ đây giới truyền ra, thật không nghĩ tới, vận khí của chúng ta tốt như vậy, vậy mà vừa vặn có người mở ra giới phùng thông đạo. Chiêm Cửu thanh âm ngay sau đó nói, chớ cao hứng trước quá sớm, đã có thể dẫn phát đạo kiếp, như vậy thì nói rõ giới này có vấn đạo cảnh người. Chiêm Cửu huynh đệ khinh thường nói, vấn đạo cảnh lại như thế nào, đạo kiếp vừa mới biến mất không bao lâu, nói rõ người này bất quá là vừa mới bước vào vấn đạo cảnh, dựa vào chúng ta hai huynh đệ thực lực, chẳng lẽ lại còn có thể sợ hắn sao? Lại nói, còn không biết hắn có hay không thuận lợi vượt qua đạo kiếp đâu. Giờ này khắc này, Khương Vân mặc dù là người đứng xem, nhưng là hắn lông mày lại là đã thật chặt nhíu lại, trong lòng cũng là ẩn ẩn nổi lên một cái dự cảm bất tường. Mà tại Khương Vân nhìn chăm chú phía dưới, Chiêm Cửu huynh đệ hai người cự ly kia cửa hàng cũng là càng ngày càng gần, mấy hơi về sau liền đi tới cửa hàng bên cạnh. Thậm chí, xuyên thấu qua cửa hàng, mơ hồ đều có thể nhìn thấy trong đó tình hình. Trong đó, thình lình xuất hiện một người tướng mạo thanh quắc trung niên nam tử, trên mặt vẻ kinh hoàng, phất ống tay háo một cái. Cũng liền tại lúc này, cái kia cửa hàng đống nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một điểm đen, mà Chiêm Cửu huynh đệ cũng là cười to lên nói, ha ha, bị phát hiện. Coi là đóng lại cửa vào liền có thể ngăn trở chúng ta. Đã chúng ta đã biết rõ giới này vị trí, không tốn thời gian dài, chúng ta liền có thể gặp mặt. Hình tượng đến nơi này, liền theo chi kết thúc, nhưng là giờ phút này Khương Vân sắc mặt, lại là âm trầm đến cực hạn. Chương 1371, như thế nào cho phải? Vừa mới hình tượng cuối cùng,

Điều này cũng làm cho Khương Vân đối với cái này kiếm tông tông chủ càng thêm hiếu kỳ, đến tột cùng là hạng người gì, có thể sáng tạo ra dạng này một cái kiếm tông. Kia kiếm tông tông chủ đến cùng là ai? Vương Nguyên Trung trầm giọng nói, kiếm tông tông chủ tên là Kiếm Sinh. Kiếm Sinh, làm kiếm mà sinh. Nghe được cái tên này, Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra một vòng mỉm cười, lầu bầu nói, lại gặp một người quen. Từ khi rời đi tịch diệt cửu địa huyễn cảnh về sau, Khương Vân đã lần lượt gặp mấy cái tại trong ảo cảnh xuất hiện qua người. Giống như Man Thương, Tà Lão Quan, thậm chí bao gồm Lôi Cúc Thiên Chủ, Lôi Bạo các loại. Mà Kiếm Sinh, cũng đồng dạng là hắn tại trong ảo cảnh gặp phải người. Mà lại, cái này Kiếm Sinh để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Loại trừ Kiếm Sinh kia một thân cường đại kiếm đạo tạo nghệ bên ngoài, trọng yếu nhất, liền là Kiếm Sinh thân ảnh, cùng Khương Vân nhị sư tỷ Tư Đồ Tĩnh lúc trước đưa cho hắn một khối thế thân phù bên trong thân ảnh, quả thực là giống nhau như lúc. Cái này cũng liền để Khương Vân ý thức được, chính mình nhị sư tỷ cùng cái này Kiếm Sinh chi gian, tựa hồ có một loại nào đó chính mình không biết quan hệ. Mà lại, quan hệ này tất nhiên không cạn. Bằng không, dùng nhị sư tỷ kia an tĩnh tính cách, lại như thế nào sẽ đem thân kiếm thân ảnh đặt vào chính nàng tự tay chế tác thế thân phù bên trong đâu? Mà bây giờ, cái này Kiếm Sinh trở thành cựu đại đạo tông một trong kiếm tông tông chủ, tin tức này, đối với Khương Vân tới nói, tự nhiên cũng không lớn ngoài ý muốn. Chỉ là hắn câu nói này, truyền vào Vương Nguyên Trung cùng Chiêm Cửu trong mắt, lại là để hai người không kiên nhẫn trong lòng phát ra cười lạnh. Kỳ thật cái này trong thời gian 3 ngày, hai người cũng là trăm phương ngàn kế đi nghe ngóng Khương Vân lai lịch, cũng không có bất kỳ thu hoạch, sở dĩ bọn hắn hoài nghi, Khương Vân cùng kia Tống Dược đồng dạng, cũng là vừa mới rời đi sư môn hoặc là gia tộc đi ra ngoài lịch luyện. Chỉ bất quá, Tống Dược dù sao là kiếm tông ngoại tông đệ tử, mà Khương Vân, cho bọn hắn cảm giác, lại giống như là theo cái nào đó xa xôi hoang giới ra. Lúc trước Khương Vân liền kiếm tông tình huống, liền danh chấn mảnh này thiên địa cửu đại đạo tông tông chủ cũng không biết, càng làm cho bọn hắn vững tin chính mình suy đoán không có sai. Thế nhưng là bây giờ tại biết được Kiếm Sinh chi danh về sau, Khương Vân cũng dám nói khoác không biết ngượng nói Kiếm Sinh là hắn người quen. Theo bọn hắn nghĩ, cái này tất nhiên là Khương Vân tự biên tự diễn, cũng là chuyện cười lớn. Khương Vân thân phận, làm sao có thể cùng cửu đại đạo tông tông chủ quen biết? Chiêm Cửu ho khan một tiếng nói, Khương đạo hữu, kia Tống Dược, liền là Đằng Húc cha quan môn đệ tử, thiên tư xuất chúng, mặc dù trước mắt vẫn là đệ tử ngoại tông, nhưng rất có thể tiến vào nội tông, thậm chí vấn đỉnh đạo tử. Nha! Khương Vân nhẹ gật đầu, trên mặt vậy mà lộ ra vẻ mong đợi chi sắc nói, vậy ta chân tâm hy vọng hắn có thể tranh thủ thời gian trở thành đạo tử. Khương Vân nguyên bản liền nghĩ qua, có thể hay không thông qua Tống Dược đến thu hoạch được kiếm tông chìa khóa. Mặc dù Kiếm Sinh hoàn toàn chính xác xem như chính mình người quen, nhưng dù sao kia là trong ảo cảnh, mà lại dùng thân phận của mình, coi như đến kiếm tông, cũng không có khả năng nhìn thấy Kiếm Sinh. Nhưng nếu như Tống Dược trở thành đạo tử, lại bị chính mình giết chết, kia chắc hẳn Kiếm Sinh hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến. Chỉ cần mình có thể nhìn thấy Kiếm Sinh, như vậy có lẽ có thể thông qua huyễn cảnh bên trong kinh lịch, hay là nhị sư tỷ quan hệ, nghĩ biện pháp tìm Kiếm Sinh yêu cầu hắn trôi này chìa khóa. Vương Nguyên Trung hai người tự nhiên không biết Khương Vân ý nghĩ, bọn hắn cũng lười để ý tới. Vương Nguyên Trung nói tiếp, mặc dù trong thời gian ngắn, kia Tống Dược là không thể nào lại hồi trở lại nơi này, nhưng là gần nhất đạo hữu cũng tốt nhất đừng ra ngoài. Đại khái nhiều nhất lại có nửa tháng, chúng ta mời các vị bằng hữu liền sẽ lần lượt đổi tới, đến lúc đó, chúng ta trực tiếp xuất phát, tiến về cổ quái chi lâu. Chiêm Cửu căn bản cũng không có lại đi hỏi thăm Khương Vân đến cùng có nguyện ý hay không tiến về, hiển nhiên coi như Khương Vân không muốn, bọn hắn cũng sẽ dùng hết thảy biện pháp để Khương Vân đồng ý. Khương Vân bất động thanh sắc đem ghi chép âm linh giới thú thể nội tình hình ngọc giản ném cho Chiêm Cửu nói, Chiêm huynh, cái này ghi chép rõ ràng không được đầy đủ, đằng sau không có sao. Khương Vân vấn đề, chỉ tại tìm kiếm Chiêm Cửu ý, nhìn xem có thể hay không hỏi tham gia liên quan tới thanh trọc hoang giới tình huống. Nhưng mà không nghĩ tới, Chiêm Cửu sắc mặt lại là đột nhiên trầm xuống, trầm mặc một lát mới mở miệng nói, đằng sau chúng ta gặp một điểm ngoài ý muốn, không có tinh lực lại đi ghi chép. Câu trả lời này để Khương Vân trong lòng lập tức vui mừng, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc nói, ngoài ý muốn là tới từ cuối cùng thế giới kia sao. Chiêm Cửu như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Khương Vân, mà Khương Vân thì là cố ý mặt lộ vẻ tò mò, không e rẻ cùng hắn đối mặt. Cứ việc Khương Vân vấn đề để Chiêm Cửu có một tia hoài nghi, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Khương Vân cùng thanh trọc hoang giới lại có quan hệ, sở dĩ cái này vẻ hoài nghi lóe lên một cái rồi biến mất, gật đầu nói, có thể nói như vậy, sở dĩ ta lần này mời các ngươi cùng nhau đi tới, cũng là vì triệt để diệt cái kia hoang giới. Bởi vì ta cảm thấy, cái kia hoang giới bên trong khẳng định ẩn giấu đi bí mật kinh người. Nói đến đây, Chiêm Cửu đống nhiên khẽ mỉm cười nói, xem ra, Khương đạo hữu cũng đối thế giới kia thấy hứng thú, đạo hữu có thể yên tâm, mặc kệ thế giới kia có dấu bí mật gì, vẫn là dựa theo chúng ta trước đó đã nói xong, đạt được hết thảy đồ vật, chúng ta tất cả đều chia đều. Thậm chí, cái kia hoang giới nếu như chúng ta có thể cầm xuống, vậy ta hoàn toàn có thể làm chủ, đem nó đưa cho đạo hữu, hoặc hứa đạo hữu còn có thể trở thành cái kia hoang giới giới chủ. Khương Vân từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là bởi vì Chiêm Cửu lời nói này mà triệt để xuống. Hiển nhiên Chiêm Cửu huynh đệ hai người căn bản cũng không có thể tiến vào thành trọc hoang giới bên trong. Bất quá, Khương Vân cũng theo Chiêm Cửu trong lời nói đã hiểu, kỳ thật bọn hắn lần này tiến vào thật lâu, cũng không phải là vì thành trọc hoang giới, mà là có mục đích khác. Thậm chí, mục đích này giá trị, tại Chiêm Cửu huynh đệ xem ra, viễn vượt xa quá thành trọc hoang giới. Bằng không, hắn cũng không thể lại như thế hào phóng nói muốn đem thành trọc hoang giới đưa cho chính mình. Cái này tự nhiên để Khương Vân phi thường tò mò. Âm linh giới thú thể nội đến cùng còn có dấu bí mật như thế nào? Chương 1373, thực lực kinh người. Khương Vân mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng là cũng biết, mình bây giờ coi như gọn gàng dứt khoát hỏi ra, Chiêm Cửu cũng tất nhiên sẽ không nói cho chính mình tình hình thực tế. Bất quá, đối với bí mật này, Khương Vân hiếu kỳ thì hiếu kỳ, cũng là sẽ không thái quá để ý, hắn chân chính để ý vẫn là thanh trọc hoang giới. Mà vì thanh trọc hoang giới, tự mang ý nghĩa chính mình nhất định phải cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thật lâu. Lúc này, Vương Nguyên Trung cùng Chiêm Cửu hai người đứng lên nói, Khương Đạo Hữu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, chờ chúng ta mấy vị bằng hữu kia sau khi tới, chúng ta sẽ liên lạc lại ngươi. Đưa tiễn hai người, Khương Vân nhắm mắt lại, rơi vào trong trầm tư, sau một hồi lâu, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Đi thì đi thôi, đã Chiêm Cửu huynh đệ bọn họ có thể nương tựa theo không gian chi lực tự do ra vào, như vậy bây giờ nắm giữ kiếp không chi lực, lại có kiếp không chi đỉnh ta, có lẽ đồng dạng có thể tìm được rời đi phương pháp. Giống như tìm không thấy, cùng lắm thì lại để cho thanh trọc nghĩ biện pháp đem ta đưa ra đến. Mặc dù 30 vạn vấn đạo tông đệ tử giống như tại thi đấu bên trong thất bại, sẽ bị một lần nữa đưa về Sơn Hải giới, nhưng là tại Sơn Hải giới bên trong, duy nhất để Khương Vân lo lắng liền là cái kia Độc Cô Văn. Bất quá, tại chính mình không có hiện thân trước đó, tin tưởng kia Độc Cô Văn cũng là không đến mức sẽ giết 30 vạn đệ tử. Mà nếu như mình không đi theo Chiêm Cửu bọn hắn tiến vào thanh trọc hoang giới, kia toàn bộ thanh trọc hoang giới đều sẽ có biến mất nguy hiểm. Tóm lại, tại sao khi cân nhắc hơn thiệt, Khương Vân tự nhiên chỉ có thể tạm thời đem 30 vạn vấn đạo tông đệ tử trước để qua một bên, chờ đến giải quyết thanh trọc hoang giới nguy cơ về sau, lại hồi trở lại Sơn Hải giới đi tìm bọn họ. Đương nhiên, kết quả tốt nhất, chính là mình tại trong vòng 3 năm, có thể đem Chiêm Cửu bọn hắn toàn bộ trong bóng tối giải quyết hết, sau đó lại đuổi tại vấn đạo tông thi đấu trước đó gấp trở về. Có lẽ nghe vào, Khương Vân ý nghĩ này có chút ý nghĩ hao huyền, căn bản không có khả năng thực hiện, nhưng là Khương Vân lại cảm thấy có một tia hy vọng. Bởi vì, tại âm linh giới thú thể nội, Khương Vân cũng không phải là lẻ loi một mình, chí ít hắn có Khương Ảnh, cùng những cái kia màu đen ảnh tử. Mặc dù những cái kia ảnh tử tựa hồ cũng không có bất kỳ lực công kích, nhưng là bọn chúng có thể làm cho người lâm vào huyễn tượng, cùng có thể chui vào nhân thể năng lực, lại đủ để chứng minh bọn chúng vẫn là có nhất định uy hiếp. Mặc dù quyết định chủ ý, nhưng là Khương Vân vẫn là thở dài. Thần thức nhìn về phía Ô Vân cái đỉnh bên trong vẫn hôn mê bất tỉnh Tuyết Tình, thì thào nói, không có ý tứ, lại muốn cho ngươi chờ lâu một đoạn thời gian. Thời gian nửa tháng rất nhanh đi qua, Khương Vân bên thai cũng vang lên lần nữa Vương Nguyên Trung thanh âm, Khương Đạo Hữu, hiện tại mời đến ta Vương gia. Nửa tháng này thời gian, Khương Vân chỗ nào đều không có đi, từ đầu đến cuối đợi tại khách sạn này bên trong, đặt mình vào tại đạo nguyên bên trong, lặng lặng hấp thu đạo nguyên, tu luyện thần hồn nói. Rốt cuộc đã đến. Nghe được Vương Nguyên Trung truyền âm, Khương Vân cũng mở mắt, đứng dậy, đi ra ngoài. Đứng tại Vương gia trước cổng chính, nhìn xem trong môn đứng đấy một vị thần thái cung kính tuổi trẻ nam tử, Khương Vân không nhịn được lại nghĩ tới cái kia bị Tống Dược giết chết lão giả. Cái này khiến trong lòng của hắn phát ra thở dài một tiếng, giống như không phải là bởi vì chính mình, vị lão giả kia cũng sẽ không chết. Bất quá, khi hắn chú ý tới cái này tuổi trẻ nam tử tướng mạo vậy mà cùng lão giả kia có mấy phần tương tự thời điểm, trong lòng không khỏi khẽ động. Mở miệng hỏi, trước đó ở chỗ này vị lao giả kia, là gì của ngươi? Khương Vân để nam tử trên mặt toát ra mấy phần thương cảm chi sắc, túi đầu nói, hồi tiền bối, là gia phụ. Phụ thân của hắn bị giết sự tình, trong thành trì có rất nhiều người trông thấy, sở dĩ cái này cũng không phải là bí mật gì. Khương Vân gật đầu nói, yên tâm, luôn có một ngày, sẽ có người thay phụ thân ngươi báo thù. Khương Vân chưa từng nguyện liên lụy người vô tội, sở dĩ hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Tống Dược. Nhưng mà cái này nam tử lại là cắn chặt hàm răng nói, ra phụ thủ, chính ta sẽ đi báo, không cần bất luận kẻ nào tương trợ. Nam tử cùng quyết tâm, ngược lại để Khương Vân có chút ngoài ý muốn, hơi trầm ngâm, trong lòng bàn tay xuất hiện một bình đan dược, đưa tới tay của nam tử bên trong. Đối với Khương Vân cử động, nam tử không nhịn được sửng sốt, bưng lấy bình ngọc, ngơ ngác đứng ở nơi đó, căn bản không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cho đến Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa, mới đưa hắn giật mình tỉnh lại. Dẫn ta đi gặp ngươi lão tổ đi. Tiền bối, đây là có ý tứ gì ta không thể nhận. Nam tử hốt hoảng đem trong tay bình ngọc đưa về phía Khương Vân. Hắn làm một giữ cửa hạ nhân, nào dám thu lão tổ tự mình mời quý khách đưa ra đồ vật. Khương Vân lắc lắc đầu nói, trong bình đan dược, đối ngươi tu hành lại có chỗ tốt, thu cất đi, nhà ngươi lão tổ không có ý kiến. Quả nhiên, ngay tại Khương Vân câu nói này rơi xuống đồng thời, Vương Nguyên Trung thanh âm lập tức ở nam tử vang lên bên tai, đã đây là Khương tiền bối một phen tâm ý, ngươi tiểu thu cất đi. Có Vương Nguyên Trung mở miệng, nam tử lúc này mới mừng rỡ như điên đối với Khương Vân liên tục túi người chào nói, đa tạ Khương tiền bối, đa tạ Khương tiền bối. Ngồi thẳng lên, nam tử hai tay gắt gao cầm bình ngọc, trong mắt lại là có sương mù bay lên. Cái này một bình đan dược, đối với Khương Vân tới nói có phải hay không tính là gì, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là so tính mệnh còn trọng yếu hơn, bởi vì đây là hắn báo thù vô liếng. Tiền bối, xin mời đi theo ta. Đi theo nam tử sau lưng, Khương Vân lần này không tiếp tục đi qua truyền tống môn, mà là đi thẳng tới một tòa trong đại sảnh. Trong sảnh, đã có ngồi 5 người, ngay tại cao đàm khoát luận, chuyện trò vui vẻ. Theo Khương Vân tiến vào, 5 người lập tức cùng nhau ngậm miệng lại, 10 đạo mục quang tất cả đều tập trung vào Khương Vân trên thân. Trong 5 người, trừ bỏ Vương Nguyên Trung cùng Chiêm Cửu bên ngoài, 3 người khác, có 2 cái là lão giả tóc hoa râm, một cái khác thì là một người trung niên nam tử. Khương Vân mặc dù không biết 3 người này, nhưng là tự nhiên minh bạch, bọn hắn liền là Vương Chiêm 2 người tìm đến giúp đỡ, mà lại thực lực của bọn hắn cùng Vương Nguyên Trung cũng đều tại như nhau chi gian. Mà mỗi người nhìn về phía mình trong ánh mắt, cũng là đều mang mấy phần nghi hoặc, mấy phần khinh thường, thậm chí là mấy phần bất thiện chi sắc. Còn không đợi ngồi tại chủ vị phía trên Vương Nguyên Trung mở miệng, 3 người này bên trong, đã có một cái vóc người cực kỳ nhỏ gầy lao giả phát ra hừ lạnh một tiếng nói, Vương Huynh, ngươi cũng đừng nói cho ta, người này cũng là lần này các ngươi tìm đến giúp đỡ. Hai người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng là hai người trên mặt biểu lộ lại cho thấy bọn hắn cùng lão giả hiển nhiên là có ý tưởng giống nhau. Ha ha! Vương Nguyên Trung lúc này mới đứng lên nói, không sai, tới, ta cho các ngươi dẫn tiến thoáng cái, vị này Khương Đạo Hữu, tên là Khương Vân, chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, nhưng là thực lực kinh người. Phốc phốc! Kia nhỏ gầy lão giả không chút khách khí phát ra tiếng cười cắt ngang Vương Nguyên Trung nói, thiên hữu tứ trọng cảnh, thực lực có thể như thế nào cái kinh người pháp? Vương Đạo Hữu, tha thứ chiến nào đó nói thẳng, giống như lần này các ngươi thật muốn dẫn tiểu tử này cùng nhau lời nói, kia chuyến này, mặc kệ các ngươi muốn đi nơi nào, ta đều sẽ rời khỏi. Mang theo một cái vương hữu, đến lúc đó chúng ta còn muốn bị hắn liên lụy, chết cũng không biết chết như thế nào. Vương Nguyên Trung nhíu mày, vừa định mở miệng, Khương Vân lại là không nói hai lời, thình lình đã giơ lên quyền đến, trực tiếp một quyền tiểu hướng về kia nhỏ gầy lao giả đập đi qua. Khương Vân cử động, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Dù là liền Vương Nguyên Trung đều là hơi sững sờ, không nghĩ tới Khương Vân vậy mà lại đi lên tiểu động thủ. Kia nhỏ gầy lão giả mặc dù cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, nhưng chợt trên mặt liền lộ ra cười gần nói, thật to gan. Thoại âm rơi xuống, lão giả đồng dạng nâng quyền đón lấy. Mà theo hắn nâng quyền, liền thấy hắn kia nguyên bản khô gầy như củi cánh tay vậy mà như là thổi phồng đồng dạng, trong nháy mắt bành trướng ra, từ đó cũng liền có thể dùng cái kia nâng lên trên nắm tay, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Chấn động đến không khí bốn phía đều là bóp méo. Nhục thân chi lực. Ầm. Khương Vân cùng lão giả nắm đấm hung hăng đánh vào nhau. Một kích phía dưới, Khương Vân thân thể hướng về sau lảo đảo rời khỏi mấy bước, sắc mặt càng là hiện lộ ra một chút yếu ớt chi sắc, nhưng hắn ánh mắt lại lạnh lùng nhìn xem lão giả nói, Khương mộ thực lực này, có tính không kinh người. Chương 1374, còn kém một người. Loại trừ Khương Vân bên ngoài, giờ phút này trong đại sảnh mặt khác 5 người. Thậm chí bao gồm Vương Nguyên Trung cùng Chiêm Cửu ở bên trong, trên mặt cùng nhau lóe lên một tia chấn kinh. Khương Vân không biết lão giả này, nhưng là mấy người bọn hắn lại là quen biết. Lão giả này tên là Chiến Thiên Lực, chớ nhìn hắn gầy như que tủi, nhưng là người cũng như tên, trời sinh thần lực, tu luyện cũng là lực chi đại đạo, là một vị thực sự thể tu cường giả. Cùng người giao thủ, gần như chưa từng vận dụng thuật pháp, toàn bằng nhục thân chi lực. Nhưng mà Khương Vân vừa mới một quyền kia, thình lình cũng là dùng thuần túy nhục thân chi lực. Mà lại hai người giao thủ phía dưới, mặc dù lão giả cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng là Khương Vân vẹn vẹn chỉ là bị đẩy lui mấy bước, đã đủ để cho mọi người vì đó kinh thán không thôi. Thiên hữu tứ trọng cảnh tu sĩ, nhục thân chi lực, lại có thể ngạnh kháng chiến thiên lực một quyền, cái này đủ để chứng minh, Khương Vân thực lực, hoàn toàn chính xác kinh người. Nhất là Vương Nguyên Trung cùng Chiêm Cửu hai người, bọn hắn đã từng thấy qua Khương Vân cùng Tiêu Cô giao thủ, biết rõ Khương Vân vận dụng là kiếm ý, còn thu phục kiếm linh, sở dĩ bọn hắn từ đầu đến cuối cho rằng Khương Vân vẹn vẹn chỉ là kiếm tu. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân nhục thân chi lực vậy mà cũng mạnh mẽ như vậy. Tự nhiên, cái này cũng liền để trong lòng bọn họ đối với Khương Vân đánh giá, lại cao mấy phần. Bất quá, bọn hắn làm sao biết, mặc dù chiến thiên lực không hề sử dụng toàn lực, nhưng Khương Vân sao lại không phải. Nếu như hắn thể hiện ra kim cương ma văn, toàn lực phía dưới, cho dù không dám nói có thể thắng qua chiến thiên lực, nhưng ít ra là có sức đánh một trận. Mà Khương Vân kỳ thật sở dĩ sẽ chủ động đối chiến thiên lực xuất thủ, kỳ thật cũng là đã nhìn ra, bây giờ ngồi ở chỗ này người, cho dù bao quát Vương Nguyên Trung cùng Chiêm Cửu ở bên trong, đều cho rằng thực lực của mình không cường. Mặc dù mình quen thuộc địa thấp, nhưng lại như là đã quyết định phải cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về âm linh giới thú thể nội, muốn đồng hành một đoạn thời gian. Vậy thì nhất định phải muốn thể hiện ra chính mình một chút thực lực, dạng này mới có thể tránh miễn càng nhiều phiền phức. Bởi vậy, đang nhìn ra chiến thiên lực là thể tu về sau, hắn mới có thể không chút do dự xuất thủ. Chiến thiên lực cười lạnh nói, đích thật là có chút ma lực, nhưng lại không tính là kinh người. Mặc dù chiến thiên lực trong lời nói vẫn mang theo miệt thị chi ý, nhưng nhìn hướng Khương Vân trong ánh mắt, lại là đã thiếu đi khinh thường. Đối với cái này, Khương Vân vẹn vẹn cười nhạt một tiếng. Cái này chiến thiên lực mặc dù nhục thân lực lượng xác thực cực kỳ cường hãn, nhưng là tại Khương Vân xem ra, chính mình nhìn thấy sở hữu thể tu bên trong, mạnh hơn hắn chí ít có hai người. Một cái là Liệt Dã, một cái khác, liền là Nguyệt Như Hỏa. Liệt Dã tự không cần phải nói, ba bộ nhục thân đạo thân ra chỉ phía dưới, vô cùng cường đại, mà Nguyệt Như Hỏa, đừng nhìn nàng là nữ tử, nhưng là một thân man lực nhưng cũng là phi thường kinh người. Ha ha ha, tốt tốt, mọi người cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Lúc này, Vương Nguyên Trung rốt cục cười lớn, vừa mới ta vẫn chưa nói xong, hiện tại ta lại vì mọi người giới thiệu một chút, vị này Khương Đạo Hữu chân chính thân phận là một vị. Ông. Nhưng mà, Vương Nguyên Trung lần này mở miệng, vẫn là không đợi đem nói cho hết lời, nhưng lại bị đánh gãy. Theo vương gia tòa này đại sảnh kia rộng mở bên ngoài cửa chính, đồng nhiên có tám đạo bạch quang đống nhiên phóng tới, mục tiêu chính là Khương Vân. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn ra cái này tám đạo bạch quang là tám đạo to bằng cánh tay trẻ con màu trắng sợi tơ. Kỳ thượng, tràn ngập nồng đậm yêu khí. Nghĩ tới đây, Khương Vân lập tức minh bạch, cười lạnh, tay giơ lên, không có sử dụng luyện yêu bút, mà là dùng chỉ viết thay, trên không trung cực nhanh vô cùng vẽ ra một cái phong yêu ấn, hướng về kia tám đạo sợi tơ, hung hăng vỗ tới. Ông! Phong yêu khắc ở đụng chạm lấy sợi tơ đồng thời, lập tức tăng vọt ra. Có thể thấy rõ ràng, kỳ thượng như là vươn vô số xúc giác đồng dạng, đem tám đạo sợi tơ lít nha lít nhít quấn quanh lên. Mạnh mẽ đứng tại cự ly Khương Vân thân thể chỉ có tấc hơn viễn địa phương. Hừ. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, theo bên ngoài cửa chính xuất hiện một cái tuổi trẻ nữ tử, một bộ bó sát người tử sắc váy dài đưa nàng trước đó lồi sau vỉnh lên dáng người hoàn mỹ hiện ra ra, tướng mạo cũng là diễm lệ phi phàm. Bất quá tôi dẫn nhập chú mục, chính là nàng trong đôi mắt con người, không phải một cái, mà là có vô số hư ảnh trùng điệp, phảng phất có vô số cái đồng dạng. Giờ phút này, đôi mắt này thì đang ở thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân. Khương Vân cũng đang quan sát đối phương, đồng thời lạnh lùng mở miệng nói, Khương mộ thân phận, là luyện yêu sư. Kỳ thật căn bản không cần Khương Vân mở miệng, khi nhìn đến tử y y hẻ nữ tử xuất hiện, cùng cái kêu y y hẻ nguyên như là dừng lại lặng lặng đứng ở không trung tám đạo sợi tơ, chiến thiên lực bọn người đã là lòng dạ biết rõ. Kia tử y y hẻ nữ tử là yêu tộc, nàng tất nhiên là cảm ứng được Khương Vân trên thân phát ra luyện yêu sư khí tức, sở dĩ người còn chưa tới liền đi đầu xuất thủ. Mà Khương Vân cũng không chút khách khí trực tiếp dùng phong yêu ấn phong bế công kích của nàng. Tại Khương Vân thoại âm rơi xuống về sau, tử y y hẻ nữ tử ánh mắt rốt cục nhìn về phía Vương Nguyên Trung nói, Vương Nguyên Trung, ngươi có ý tứ gì đã kêu ta tới, vì cái gì còn muốn gọi một vị luyện yêu sư? Nguyên lai là tử đạo hưu đến rồi. Vương Nguyên Trung cười híp mắt nói, tử đạo hưu còn xin trước bớt giận, chúng ta lần này tiến về chi địa, có một chút cổ quái sinh linh, chỉ có luyện yêu sư có thể đối phó, cho nên chúng ta mới cố ý mời tới Khương đạo hưu. Khương đạo hữu, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút. Vương Nguyên Trung căn bản không cho tử y y hẻ nữ tử lại mở miệng cơ hội, đã vừa nhìn về phía Khương Vân nói, vị này là tử trúc đạo hữu, thân phận của nàng chắc hẳn ngươi cũng biết. Khương Vân mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, mà tử trúc cũng hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, tự hành tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Đón lấy, Vương Nguyên Trung lôi kéo Khương Vân, đi hướng ngồi ở chỗ này hai người khác, đưa tay chỉ lão giả kia nói, vị này là Trường Ly tử đạo hữu, trận pháp đại sư. Cuối cùng, Vương Nguyên Trung chỉ vào cái kia trung niên nam tử nói, vị này là Cắt Tùng đạo hữu, tinh thông dược đạo độc đạo. Mặc dù trước đó hai người này đối với Khương Vân đồng dạng có khinh thường, nhưng là tại kiến thức qua Khương Vân liên tiếp hai lần xuất thủ, để Tử Trúc cùng Chiến Thiên Lực đều không có chiếm được tiện nghi về sau, đối với Khương Vân thái độ tự nhiên có chỗ cải biến. Mà Khương Vân cũng là khách khí cùng hai người này chào hỏi về sau, liền ngồi xuống, bất động thanh sắc quét qua trước mặt bốn người, thầm nghĩ trong lòng, tinh thông nhục thân chi lực, tinh thông trận pháp, dược đạo độc đạo, yêu tộc, lại thêm ta, dạng này một chi đội ngũ, tuyệt đối là Chiêm Cửu cố ý tìm đến. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, bọn hắn tiến vào giới thú thể nội, sẽ không vẹn vẹn chỉ là vì đánh vào thanh trọc hoang giới. Theo Khương Vân ngồi xuống, Chiến Thiên Lực lần nữa mở miệng nói, Vương Đạo Hữu, chúng ta người đều đến đông đủ. Hiện tại ngươi nên nói cho chúng ta biết, rốt cuộc muốn đi nơi nào, lại có cái gì thiên đại tạo hóa. Nguyên lai, bọn hắn mặc dù ứng Vương Nguyên Trung cùng Chiêm Cửu Chi mời đi tới vương gia, nhưng lại cũng không biết rõ đến tuột cùng muốn đi nơi nào. Đừng có gấp. Vương Nguyên Trung khẽ mỉm cười nói, còn kém một người, chờ người kia đến về sau, chúng ta tự nhiên sẽ đem hết thể cáo chi chư vị. Còn có ai Chiến Thiên Lực mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nói, chỉ bằng chúng ta những người này. Cái này thiên địa chi gian chỗ nào không thể đi đến ta nói Vương Đạo Hữu, ngươi là niên kỷ càng lớn, lá gan càng nhỏ a. Đối với Chiến Thiên Lực niệm ai, Vương Nguyên Trung lơ đênh nói, nhát gan là một mặt, nhưng là người này, việc quan hệ chúng ta hành động lần này thành bại. Vương Nguyên Trung tiểu nói này, chẳng những người khác là mặt lộ vẻ nghi hoặc, mà lại tiểu liền Khương Vân cũng đều là cảm nhận được hiếu kỳ, đến tuột cùng là ai, lại có thể để Vương Nguyên Trung cho ra đánh giá cao như vậy. Bất quá Vương Nguyên Trung lại hiển nhiên là cố ý thừa nước đục thả câu, ngậm miệng không nói, sở dĩ mọi người cũng chỉ có thể chờ đợi. Sắp tới hơn một canh giờ trôi qua về sau, Vương Nguyên Trung bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, đến rồi. Vừa dứt lời, theo bên ngoài cửa chính đã đi tới một người. Mà nhìn người nọ, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ nghi hoặc, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua người này. Bất quá, người này khi tiến vào đại sảnh về sau, lại là căn bản không để ý tới bất luận kẻ nào, mà là đem ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Khương Vân. Tuyên truyền thoáng cái trang web hoạt động. Ta thân yêu các vị thư mê các bằng hữu, các ngươi từng có mộ vốn thư nhìn thấy một nửa, lại khổ nỗi không có VIP tư cách, không được xem đến tiếp sau chương tiết, lại không muốn xung trị phiền nào a. Hiện tại điểm kích khốc tượng áp nhìn xem bản khối nam nhiều lần hoành phi, tham dự tháng 5 hạn định quốc lập thư viện bảo tàng sự kiện chia sẻ kéo mới hoạt động, triệu hoán 5 cái mới người sử dụng tiểu đồng bọn khốc tượng áp, cũng tại hoạt động giao diện đưa vào lời mời của ngươi mã, liền có thể miễn phí thu hoạch được một tháng VIP hội viên ban thưởng A. Không chỉ có như thế, hoàn thành một vòng kéo nhiệm vụ mới ra sức độc giả, sẽ còn tại tháng 6 trộm dò xét trận doanh tác phẩm quyết đấu chủ đề trong hoạt động, gia nhập một phương trận doanh lúc thu hoạch được giá trị 250-500 khốc tệ nhiệm vụ điểm số, cũng được hưởng gấp đôi nhiệm vụ tư cách, giới lúc cũng mời các vị gia nhập ta chỗ hoặc ủng hộ trận doanh, cùng một chỗ cố gắng làm nhiệm vụ thắng được phong phú ban thưởng. Yêu quý ta tác phẩm thư mê thiết bột bọn họ. Mời lớn tiếng triệu hoán bên cạnh ngươi thân bằng hảo hữu gia nhập khốc tượng, trở thành sách của ta bự bá, vĩnh viễn thương các ngươi à, so tâm. Chương 1375, đặc biệt địa phương. Đây là một cái nhìn qua so Khương Vân còn muốn tuổi trẻ nam tử, một tấm coi như trên gương mặt thanh tú mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Cả ngươi cũng không có cái gì chỗ đặc thù, chỉ có sắc mặt cùng trần trụi bên ngoài làn da đều có vẻ hơi yếu ớt, cũng không biết là thụ thương gây nên, vẫn là trời sinh như thế. Trừ cái đó ra, liền là hắn tu vi, tất cả mọi người nhìn không ra. Khương Vân cũng đồng dạng không biết cái này nam tử, nhưng là cảm thụ được đối phương kia nhìn thẳng ánh mắt của mình, Khương Vân trái tim lại là có chút đập nhanh tốc độ. Bởi vì, chính mình theo cái này nam tử trên thân, vậy mà cảm thấy một tia tịch diệt chi lực. Hắn tin tưởng, đối phương tất nhiên cũng tại trên người mình đã nhận ra cựu tộc khí tức, cho nên mới sẽ dạng này nhìn mình chằm chằm. Tịch diệt chi lực là thuộc về mặt khác một mảnh thiên địa lực lượng. Mà có thể có được tịch diệt chi lực người, tự nhiên cũng đều là đến từ kia một mảnh thiên địa. Chỉ là, cái này nam tử trên người tịch diệt chi lực cực kỳ yếu ớt, cùng cựu tộc tộc nhân, cùng Nguyệt Như Hỏa so sánh, có chênh lệch cực lớn. Hắn hoặc là liền là cùng cựu tộc đồng dạng, đến từ mặt khác một mảnh thiên địa, hoặc là liền là giống như ta, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một loại nào đó tịch diệt chi lực. Nương theo lấy trong lòng xẹt qua ý nghĩ này, Khương Vân trái tim nhảy lên dần dần khôi phục bình thường. Từ đầu đến cuối bình tĩnh trên mặt càng là không có toát ra chút nào dị thường, thậm chí đều đã thu hồi ánh mắt của mình. Những người khác tự nhiên cũng đang quan sát cái này nam tử, mà có lúc trước Khương Vân ví dụ về sau, những người này cứ việc cũng không cho rằng cái này nam tử thực lực có thể mạnh bao nhiêu, nhưng cũng không có ai lại tùy ý mở miệng. Huống chi, Vương Nguyên Trung vừa mới nói rất rõ ràng, người này là lần này chi hành có thể thành công hay không nhân vật mấu chốt. Vệ đạo hữu rốt cuộc đã đến.

huynh đệ của ta hiện tại vẫn như cũ ở lại nơi đó chờ lấy ta. Nói đến đây, không cho mọi người tiếp tục hỏi thăm cơ hội, Vương Nguyên Trung đã nói tiếp, tốt, chư vị, nên nói, không nên nói, chiêm đạo hữu đều đã nói, hiện tại các ngươi phải chăng cũng nên cho chúng ta cái minh xác trả lời, đến tột cùng là đi, vẫn là không đi. Vương Nguyên Trung trong ánh mắt lộ ra có chút hàn ý, lạnh lùng nhìn chăm chú lên mọi người. Tự nhiên, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, chiêm cửu nói cho chính mình những người này nhiều bí mật như vậy, nếu như mình cự tuyệt, như vậy chờ đợi chính mình, sợ rằng sẽ là chiêm cửu cùng Vương Nguyên Trung trở mặt. Giống như thay cái địa phương, mọi người cũng không quan trọng, nhưng nơi này là vương gia, nhất là bao phủ tại bốn phía số đạo quan mang, không khó suy đoán, bên trong tất nhiên giấu giếm sát cơ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng, cũng may lúc này, chiêm cửu cười nói, đúng rồi, lúc trước hứa hẹn cho chư vị chỗ tốt, hiện tại ta trước thực hiện một nửa, chờ đến chúng ta bình an trở về sau, ta lại đem một nửa khác dâng lên. Nói chuyện đồng thời, chiêm cửu ném ra 5 kiện chữ vật pháp khí, loại trừ Khương Vân bên ngoài, một người một kiện. Hiển nhiên, hai người này đã thương lượng xong, một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng, kẻ sướng người họa. Ta đi. Nhìn xem một màn này, Khương Vân cười lạnh, lần nữa cái thứ nhất tỏ thái độ. Mà kế Khương Vân về sau, kia vệ cửu mỉm cười gật đầu nói, ta cũng đi. Chiến thiên lực quét hai người một cái nói, liền bọn hắn hai tiểu tử này cũng dám đi, ta có gì phải sợ, tính ta một người. Cuối cùng, Vương Nguyên Trung mời tới tính cả Khương Vân ở bên trong 6 người, mặc kệ là thật tâm vẫn là bị bách, toàn bộ đáp ứng. Tốt. Chiêm cửu nụ cười trên mặt càng đậm nói, chư vị yên tâm, chiêm nào đó cam đoan sẽ để cho chư vị chuyến đi này không tệ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Chương 1376, không phải thật lâu. Mặc dù mọi người căn bản không có nghĩ đến chiêm cửu sẽ như thế sốt ruột, vậy mà hiện tại liền muốn khởi hành xuất phát, nhưng là bọn hắn như là đã đáp ứng tiến về, mà lại đến bọn hắn loại cảnh giới này, tất cả thân gia trên cơ bản cũng đều tùy thân mang theo, sở dĩ sớm đi muộn đi cũng không có gì khác nhau. Thế là, mọi người đứng dậy, tại Vương Nguyên Trung dẫn dắt phía dưới, rời đi đại sảnh, đi tới vương giá hậu phương một chỗ diện tích không lớn quảng trường. Mà quảng trường trên mặt đất đã dùng 9 khối linh thạch bố trí xong một cái truyền tống trận. Hiển nhiên Vương Nguyên Trung hai người đã sớm chuẩn bị. Nhìn xem tòa này truyền tống trận, Trường Ly Tử lông mày không nhịn được hơi nhíu nói, chẳng lẽ lại, kia cổ quái chi lâu cách chúng ta cũng không xa xôi. Bố trí truyền tống trận linh thạch càng nhiều, truyền tống cự ly cũng liền càng xa, mà giờ khắc này chỉ có 9 khối linh thạch, cái này nói rõ truyền tống chỗ cần đến, cự ly vương gia cũng sẽ không quá xa. Chiêm Cửu tâm tình vào giờ khắc này hiển nhiên tốt đẹp, nghe được Trường Ly Tử, không mất cơ hội cơ đối với Trường Ly Tử vươn ngón tay cái nói. Trưởng đạo hữu không hổ là trận đạo đại sư, một chút liền có thể nhìn ra. Bất quá, kia cổ quái chi lâu thế nhưng là có chút cự ly, cái truyền tống trận này, chỉ là đem chúng ta đưa đến phụ cận một tòa hoang giới bên trong. Dù sao, chúng ta lần này hành động nhất định phải giữ bí mật, giống như nhiều người như vậy đồng thời rời đi thương khê đạo giới, khó tránh khỏi sẽ khiến chú ý, cho nên vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Như thế tình hình thực tế. Mặc dù thương khê đạo giới thời thời khắc khắc đều có tu sĩ ra vào, nhưng là bọn hắn 8 người này, trừ bỏ Khương Vân cùng vệ cửu bên ngoài, cái khác 6 tên yếu nhất cũng là đạo đại cảnh. Nhiều như vậy cường giả cùng nhau rời đi thương khê đạo giới, trong đó còn bao gồm Vương Nguyên Trung vị này địa đầu xà, hoàn toàn chính xác sẽ khá chói mắt, để người chú ý. Coi như người khác không phát hiện được, thương khê đạo giới giới chủ cũng tất nhiên sẽ có chỗ phát giác. Đến lúc đó một khi truy tra xuống tới, rất dễ dàng bại lộ mọi người hành tung. Sau khi nói xong, chiêm cửu trước tiên bước vào trong truyền tống trận, mọi người tự nhiên cũng nhao nhao đuổi theo. Nương theo lấy truyền tống trận quang mang sáng lên, mọi người cùng nhau thấy hoa mắt, đã đặt mình vào tại một tòa hoang giới bên trong, bốn phía cực kỳ hoang vu, không có sinh mệnh dấu hiệu. Chiêm cửu lần nữa nhanh chân mà hành đạo, chư vị, xin mời đi theo ta, tiền phương không xa chi chỗ còn có một cái truyền tống trận. Cứ như vậy, tại chiêm cửu dẫn dắt phía dưới, mọi người tổng cộng thông qua được sắp tới 100 tòa truyền tống trận, trọn vẹn đi qua gần một tháng thời gian về sau. Chiêm cửu mới trưởng mặt lộ vẻ buông lòng nói, chư vị, chúng ta đến. Nghe được câu này, cũng làm cho tất cả mọi người có phải hay không cấm thở dài một hơi. Như thế liên tục không ngừng dùng truyền tống trận đi đường, liền xem như bọn hắn những này đạo đài cảnh cường giả đều cảm thấy có ăn chút gì không cần. Bất quá, bọn hắn cũng không khỏi không bội phục chiêm cửu cẩn thận cùng an bài. Bởi vì đoạn đường này đều là thông qua truyền tống trận đang đổi đường, đừng nói ngoại nhân không có khả năng phát hiện nhóm người mình hành tung. Liền xem như chính mình những người này cũng căn bản không biết đều trải qua nào địa phương, càng không biết bây giờ đặt mình vào nơi nào. Chỉ có Khương Vân bất động thanh sắc nhìn lướt qua bốn phía sơn cốc về sau, trong đầu nổi lên vương gia đấu giá hội bên trên, vị kia xuất ra bạch cốt bán đấu giá lao giả nói với mình. Đại khái 3 tháng trước, ta nhìn thấy một cái sơn cốc bên trong xuất hiện một cái khổng lồ bóng đen, tản ra hào quang. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong lòng trầm ngâm, theo Thương Khê đạo giới đến nơi đây, toàn bộ sử dụng truyền tống trận đều bỏ ra 1 tháng thời gian, theo về khoảng cách xem, nơi này, hẳn là lao giả kia phát hiện thận lâu xuất hiện địa phương. Nói cách khác, giờ phút này chúng ta là tại yêu đạo thiên bên trong. Khương Vân căn cứ thời gian cự ly cùng lao giả lời nói, đã đoán được bây giờ vị trí, mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn khẽ động, nghĩ đến một cái vấn đề khác. Lao giả tiến vào thận lâu, chờ đợi 3 ngày cuối cùng tựu ra, nhưng là nơi này cũng đã không có thận lâu. Mà bây giờ chiêm cửu lại đem chúng ta dẫn tới nơi này, đây cũng là mang ý nghĩa, chiêm cửu cố nhiên có thể tự do ra vào thận lâu, nhưng là từ chỗ nào rời đi, vẫn như cũ muốn từ nơi nào tiến vào. Thận lâu vị trí, hắn là vô pháp cải biến. Như vậy, thận lâu kỳ thật còn ở lại chỗ này trong sân cốc, chỉ bất quá ngoại nhân không có cách nào trông thấy. Tình huống như vậy, chỉ có một lời giải thích, chiêm cửu đem thận lâu giấu ở không gian bên trong. Mà lại, hẳn không phải là nhất cấp không gian, chí ít cũng là cấp 2, hay là càng sâu không gian. Quả nhiên, ngay tại những người khác là không hiểu ra sao, đánh ra trống rông 4 phía thời điểm, chiêm cửu từ trong ngực móc ra 7 khối tiểu thạch đầu. Phân biệt đưa cho chúng, có người nói, đây là chính ta dùng không gian pháp tắc chế tác đá không gian, chư vị chỉ cần bóp nát thạch đầu, liền có thể nhìn thấy kia cổ quái chi lâu. Tiếp nhận cái này bất quá lớn chừng hột đảo thạch đầu, Khương Vân vừa giải kiến thức. Mặc dù hắn hiểu được, cái này đá không gian kỳ thật liền như là trận thạch đồng dạng, để không có nắm giữ không gian pháp tắc người có thể tạm thời mượn dùng không gian chi lực. Nhưng giống như không phải tận mắt nhìn thấy, Khương Vân căn bản là nghĩ không ra điểm này. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa. Đá không gian pháp tắc có thể chế tác thành loại này đá không gian, như vậy cái khác pháp tắc, hẳn là cũng có thể chế tác thành tương ứng thạch đầu. Phanh phanh phanh. Những người khác nhưng không có Khương Vân loại ý nghĩ này, hiển nhiên bọn hắn đã sớm biết được, cho nên mỗi một cái đều là không chậm trễ chút nào bóp nát đá không gian. Theo đá không gian bể nát, Khương Vân lập tức rõ ràng cảm thấy một cỗ không gian chi lực đem chính mình bao vây lại. Mà tại cái này không gian chi lực bao khỏa phía dưới, trước mắt không khí tất cả đều trở nên bóp méo. Tựa như là thân ở trong nước, mở hai mắt ra nhìn về phía bốn phía cảm giác đồng dạng. Thậm chí, trong không khí, Khương Vân còn chứng kiến từng đạo giao nhau tung hoành gần như trong suốt vô số đường cong. Mà tại những đường cong này chỗ sâu nhất, thì có một cái mơ hồ khổng lồ bóng đen. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, cái này chiêm cửu đem thận lâu giấu ở cấp độ càng sâu không gian bên trong. Lúc này, không có người nói chuyện, mỗi người đều là nhìn chằm chằm kia mơ hồ bóng đen. Cho dù bọn hắn trước kia có lẽ còn có không tình nguyện tới đây. Nhưng là giờ phút này chân chính nhìn thấy cái này trong đồn đãi cổ quái chi lâu ngay tại trước mắt mình thời điểm, mỗi người vẫn đều tránh không được có một chút kích động. Đem mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt chiêm cửu, trên mặt lóe lên một tia cười lạnh, nhưng chợt liền biến mất vô tung, cười tủm tỉm dùng truyền âm nói, chư vị, phía trước liền là cổ quái chi lâu, đi theo ta đi. Không gian pháp tác dụng phía dưới, chiêm cửu thanh âm cùng thân hình đều có vẻ hơi vặn vẹo cùng trống rỗng, cho người cảm giác có chút quỷ dị. Bất quá đã đến nơi này. Mọi người đương nhiên sẽ không lại có do dự lui quần, tất cả đều đi theo chiêm cửu sau lưng, hướng về kia khổng lồ bóng đen đi đến. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, cái kia khổng lồ bóng đen cũng càng ngày càng rõ ràng. Thế nhưng là đợi đến mọi người thật đến bóng đen bên cạnh về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện, tại bóng đen bên ngoài, thình lình còn có tầng này không ngừng ba động liên ý, che lại ánh mắt, có thể dùng mọi người căn bản là không có cách chân chính thấy rõ ràng cái này cổ quái chi lâu dáng vẻ. Chiến thiên lực đầu tiên hỏi ý kiến hỏi. Này sao lại thế này chiêm đạo hữu, ngươi xác định đây chính là cổ quái chi lâu. Tử Trúc cũng là khe nhữ mày nói, kỳ quái, cái này cổ quái chi lâu bên trên tại sao ta cảm giác đến yêu khí cường đại. Những người khác tự nhiên cũng đều là trên mặt vẻ nghi hoặc, chỉ có Khương Vân nhìn trước mắt thật lâu, không nhúc nhích. Giờ khác này hắn, phảng phất xuyên qua thời không, một lần nữa về tới lúc trước sơn hải giới trên bầu trời. Mà bên người những này đạo đài cảnh cường giả, cũng đổi thành vô thường, lư hữu dung các loại, chờ chút. Hắn tại vấn đạo tông đồng môn. Chỉ bất quá, lúc trước hắn, to gan dùng yêu nhãn nhìn trộm phía dưới, xuyên thấu thận lâu bên ngoài liền ý, thấy được một đầu màu bạc đường cong. Một đầu cùng mình trên vai phải vết thương giống nhau như lúc văn lộ. Mà bây giờ, hắn căn bản không có vận dụng yêu nhãn, cũng không có sử dụng bất kỳ thuật pháp, nhưng là ánh mắt của hắn, lại là không chút nào bị tầng này liền ý ảnh hưởng. Thận lâu, rõ ràng hiện ra trong mắt hắn, cũng làm cho trong lòng của hắn trùng điệp phun ra năm chữ, cái này không phải thật lâu. Chương 1377, 22 đạo. Kỳ thật cho dù là từng tại trong ảo cảnh, Khương Vân cũng đều chưa hề thực sự được gặp thận lâu chân diện mục,

đã trận pháp này là tiêu tộc người bố trí mà ra, như vậy có lẽ ta có thể càng nhanh tìm tới chính xác lộ tuyến. Ngay tại Khương Vân cũng bắt đầu nếm thử phá giải trận pháp thời điểm, Trường Ly Tử lại là đã lần nữa bước ra một bước, đạp ở một cái thế giới khác phía trên. Điều này cũng làm cho Chiêm Cửu lớn tiếng nói, trưởng đạo hưu thật không hổ là trận đạo đại sư, nhanh như vậy vậy mà liền đã phát hiện cái thứ hai chính xác vị trí, xem ra, rất nhanh chúng ta liền có thể tìm tới chính xác lộ tuyến. Nếu có người có thể phát hiện Khương Vân cũng tại phá trận, như vậy thì có thể nhìn ra hai người phương pháp phá trận rõ ràng khác biệt. Khương Vân là xem thỏa thích toàn cục, muốn duy nhất một lần tìm ra hoàn chỉnh lộ tuyến, mà Trường Ly Tử lại là một bước một cái dấu chân, ổn chát ổn đả đi theo thứ tự tìm ra mỗi một bước. Còn lại mọi người dĩ nhiên chính là đợi tại nguyên chỗ chờ đợi, mặc dù Trường Ly Tử đã tìm ra hai cái chính xác vị trí, nhưng bọn hắn vẫn là tình nguyện đợi đến Trường Ly Tử tìm tới hoàn chỉnh lộ tuyến lại nói. Dù sao vạn nhất Trường Ly Tử sai, kia mọi người chỉ có thể đặt mình vào tại cái nào đó trên thế giới, tiến thối lưỡng nan. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, Trường Ly Tử thân hình cự ly mọi người đã càng ngày càng xa, mà hắn cũng đã tìm được 16 cái chính xác vị trí. Mắt thấy hắn lần nữa bước lên một cái thế giới thời điểm, dưới thân thế giới lại là bỗng nhiên biến mất, từ đó để thân hình của hắn xuất hiện ở hắc ám trong hư vô. Không được. Chiêm Cửu lập tức biến sắc, lên tiếng kinh hô. Mà Khương Vân biểu lộ cũng là đột nhiên vì đó ngưng tụ. Bởi vì hắn trong đầu, đột nhiên vang lên một cái cực kỳ tang thương thanh âm. Chương 1384, Hắc Sát Thạch Địa. Oeng. Một tiếng nổ rung trời đột nhiên theo Trường Ly Tử chỗ hắc ám bên trong truyền đến, để vốn là treo lấy tâm mọi người không nhịn được giật nảy mình. Trường Ly Tử càng là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, râu tóc không gió mà bay, quần áo thật cao nâng lên, hai tay liên tục huy động phía dưới, từng khỏa hai màu trắng đen quân cờ theo hắn trong tay không ngừng bay ra, lấy cực nhanh tốc độ hợp thành hai đầu trượng hứa trường màu trắng đen ngư, vờn quanh tại hắn bên người. Theo cái này hai đầu ngư xuất hiện, Trường Ly Tử trên mặt vẻ kinh hãi mới dần dần thối lui, đồng thời dưới chân liên tiếp giẫm ra mấy bước, rốt cục một lần nữa bước vào một cái thế giới phía trên, lúc này mới thở dài ra một hơi. Mặc dù mọi người căn bản đều nhìn không thấy vừa mới Trường Ly Tử trong bóng đêm đến cùng kinh lịch cái gì, nhưng là không khó suy đoán, quá trình tất nhiên là cực kỳ hung hiểm. Tự nhiên, điều này cũng làm cho lòng của bọn hắn không nhịn được tất cả đều nâng lên cổ họng. Nếu như ngay cả Trường Ly Tử đều không thể tìm tới chính xác lộ tuyến, như vậy bọn hắn những người khác càng là không cần suy nghĩ, đến lúc kia, mới thật sự là tiến thối lưỡng nan. Duy chỉ có Khương Vân đối Trường Ly Tử kinh lịch hết thể nhìn như không thấy. Bất quá. Trong miệng của hắn nhưng cũng đồng dạng thở dài ra một hơi, thậm chí trong mắt còn lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn chẳng những đã biết rõ thông hướng đối diện kia phiến lục địa chính xác lộ tuyến, mà lại cũng nghiệm chứng chính mình tiến vào giới này trước đó suy đoán. Cựu thải chi giới, quả nhiên vẫn là cùng tịch diệt cựu tộc có quan hệ. Bởi vì vừa mới, hắn thử nghiệm dùng kiếp không chi lực thăm dò vào đến tiền phương hắc ám trong hư vô thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một cái tang thương thanh âm. Thanh âm này lấy cực kỳ nghiêm khắc ngữ khí nói với hắn một phen nói. Tiêu tộc tộc nhân, mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì tiến vào nơi này, lập tức tốc độ rời đi, tiền phương đại lục có rời đi giới này biện pháp. Một khi rời đi, nhớ do nói cho sở hữu cựu tộc, nơi này chính là ta cựu tộc cấm địa, tuyệt đối không thể bước vào nửa bước, nhớ lấy nhớ lấy. Ngay sau đó, Khương Vân trong đầu tiểu nổi lên một đầu thông hướng đối diện kia phiến đại lục lộ tuyến. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ cái này tang thương thanh âm đến cùng là ai. Nhưng ít ra tin tưởng, hắn tất nhiên là tiêu tộc tộc nhân. Lúc trước tiêu tộc tộc nhân tại bày ra tòa này mê cung thời điểm, hiển nhiên cũng là vì phòng ngừa chính mình tộc nhân ngộ nhập nơi đây, sở dĩ lưu lại một đạo thần thức. Cái này thần thức một khi phát giác được có tiêu tộc tộc nhân đến, ngay lập tức sẽ lên tiếng cảnh báo. Chỉ bất quá, nghe được vị này tiêu tộc tộc nhân cảnh cáo, Khương Vân nghi ngờ trong lòng lại là càng sâu. Cái này cựu thải chi giới đến cùng là cái dạng gì chỗ, vì sao lại là cựu tộc tộc nhân cấm địa? Tự nhiên, Khương Vân cũng không có khả năng thật cứ vậy rời đi, bây giờ lòng hiếu kỳ của hắn cũng đã bị câu đi lên, vô luận như thế nào, chính mình nhất định phải biết rõ ràng thế giới này bí mật. Nếu biết chính xác lộ tuyến, Khương Vân trong lòng cũng đã đại định, mà bây giờ hắn cũng sẽ không nói ra, dù sao Trường Ly Tử trận đạo tạo nghệ vẫn là không kém, bây giờ bất quá mới đi qua mấy canh giờ, đã tìm được 1/3 lộ tuyến. Mặc dù lầm đi một bước, để Trường Ly Tử trở nên càng thêm cẩn thận, phá trận tốc độ cũng là chậm lại, nhưng dù vậy cũng không dùng đến quá lâu thời gian hẳn là có thể tìm tới hoàn chỉnh lộ tuyến. Nhưng mà, ngay lúc này, mọi người bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm, trưởng đạo hữu, không nếu như để cho ta đến thử xem đi. Thoại âm rơi xuống, một bóng người đã một bước bước ra, mà mọi người theo tiếng nhìn lại, thình lình phát hiện lại là Vệ Cửu. Thời khắc này Vệ Cửu, đứng tại cái thứ nhất trên thế giới, dựa theo trước đó trưởng ly tử đã tìm tới 15 cái chính xác thế giới, liên tục cất bước phía dưới đã đi tới trưởng ly tử bên người. Đối trưởng ly tử mỉm cười, vệ cửu lần nữa một bước bước ra, đã xuất hiện ở kế tiếp trên thế giới. Kế tiếp, trưởng ly tử không ngừng bước, như là xe nhẹ đường quen, vậy mà thông suốt một đường đi xuống, cho đến rốt cục đứng ở đối diện khối kia đại lục phía trên, đối mọi người phất phất tay. Một màn này, làm cho tất cả mọi người không nhịn được tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trưởng ly tử càng là con mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt. Hắn tự xưng là trận đạo tạo nghệ cực cao, mà bây giờ cái này vệ cửu vậy mà nhanh hơn chính mình nhiều như vậy tiểu phá vỡ trận pháp, tìm được chính xác lộ tuyến. Chuyện này với hắn đả kích thật sự là có chút lớn. Những người khác tự nhiên cũng có cảm giác giống nhau, kia Cát Tùng càng là quay đầu nhìn về phía Chiêm Cửu nói, cái này vệ cửu đến cùng là lai lịch gì, tại sao ta cảm giác hắn giống như là tới qua nơi đây đồng dạng. Chiêm Cửu trên mặt cũng có ngoài ý muốn vui mừng, lắc đầu nói, lai lịch của hắn ta không thể nói, nhưng là ngươi yên tâm, hắn cùng các ngươi đồng dạng, khẳng định là lần đầu tiên lại tới đây. Chỉ có Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, nhìn xem đối diện vệ cửu, trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu, hắn không phải trận đạo đại sư, mà là phải cùng ta cũng như thế, nghe được cái kia tang thương thanh âm. Nói cách khác, hoặc là hắn tịch diệt chi lực, cũng là tiêu tộc kiếp không chi lực, hoặc là chính là cái này địa phương, chỉ cần là tịch diệt chi lực truyền vào, liền có thể bị thanh âm kia chủ nhân cảm giác được, từ đó nhận định là cựu tộc hậu nhân, đồng dạng sẽ dành cho cảnh cáo cùng chính xác lộ tuyến. Bất kể nói thế nào, cái này vệ cựu lai lịch, ngược lại là hoàn toàn chính xác khả nghi. Lúc này, Chiêm Cửu lần nữa mở miệng nói, chư vị, đã vệ đạo hưu đã tìm được chính xác lộ tuyến, vậy chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát. Mặt khác, ta đã sớm nói, vệ đạo hưu là chúng ta chuyến này có thể hay không thuận lợi nhân vật mấu chốt, sở dĩ vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào, bảo vệ tốt an toàn của hắn. Nếu như nói lúc trước còn có người không tin tưởng, như vậy hiện tại chính mắt thấy vệ cửu tìm tới chính xác lộ tuyến quá trình về sau, mỗi người nhưng đều là khẽ gật đầu. Thế là mọi người không cần phải nhiều lời nữa, cùng nhau cất bước, dọc theo vệ cửu tìm ra lộ tuyến, cực nhanh vô cùng hướng về bờ bên kia đại lục đi đến. Khương Vân vẫn là đi tại cuối cùng, mặc dù tốc độ của hắn cũng không chậm, nhưng là giống như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tại trải qua mỗi một cái thế giới thời điểm, thân hình của hắn lại là đều sẽ có sát na đình trệ. Sau một lát, mọi người đã đi tới trường ly tử đứng thẳng thế giới kia. Mà nhìn xem thần sắc có chút âm trầm trường ly tử, Chiêm Cửu khẽ mỉm cười nói, trường đạo hữu vất vả. Hiện tại ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi, còn giữ lại sự tình tiểu giao cho chúng ta đi. Cứ việc trường ly tử trong lòng có chút không nhanh, nhưng cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu, đi theo mọi người sau lưng hướng về đại lục đi đến. Rốt cục, tất cả mọi người là bình an đứng ở kia phiến lục địa phía trên, mỗi người đều quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng kia mảnh hư vô mê cung, trong miệng không nhịn được thở dài ra một hơi, nhao nhao thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bốn phía. Liên tại bọn hắn thu hồi ánh mắt thời điểm, tại kia hắc ám trong hư vô, lại là đột nhiên nổi lên một tia liên ý, lóe lên một cái rồi biến mất, tất cả mọi người không nhìn thấy. Mặc dù mọi người đã đứng ở mảnh này lục địa phía trên, nhưng là tại bọn hắn tiền phương, loại trừ một tôn cự đại bia đá bên ngoài, rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tòa này bia đá cao tới vạn trượng, chiều rộng mấy trăm trượng, toàn thân đen nhánh, bóng loáng như gương, bia trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì văn tự phù văn, lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, như là một ngọn núi, chặn mọi người đường đi. Đây là có chuyện gì? Chiến Thiên đi đánh giá tòa này bia đá nói, loại trừ tấm bia đá này bên ngoài, không còn cái khác lục, không phải là muốn bỏ lên trên bia đá mới có thể đem tiếp tục đi tới. Chiêm Cửu lắc lắc đầu nói, không phải muốn bỏ lên trên tòa này bia đá, mà là muốn cong lên tòa này bia đá, một đường hướng phía trước, đi ra trăm bộ, sở dĩ, cần chiến đạo hưu hiện ra thoáng cái thần lực. Cái gì? Chiến Thiên lực đột nhiên mở to hai mắt nhìn xem tòa này bia đá nói, cong lên nó đi trăm bộ. Không tệ. Chiêm Cửu gật đầu nói, toàn bộ quá trình, bia đá không thể rơi xuống đất, một khi rơi xuống đất, liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu, mà lại, theo ngươi đi càng xa, bia đá trọng lượng cũng sẽ càng ngày càng nặng. Chương 1385, hắn đường tự hiện. Chiêm Cửu lời nói này, để mọi người không nhịn được đều là hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật đừng nói là một tấm bia đá, liền xem như thật có một tòa sơn nhạc, mọi người tại đây, mỗi một cái đều có biện pháp đem nó rời ra trăm bộ xa. Thế nhưng là giống như chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực, vậy bọn hắn tự nhiên là không có bản sự này, sở dĩ, không thể không đem ánh mắt nhìn về phía Chiến Thiên Lực. Bất quá, Vương Nguyên Trung ánh mắt lại là đồng thời nhìn về phía Khương Vân. Hắn nhưng không có quên, Khương Vân nhục thân chi lực, cũng là cực kỳ cường hãn. Mà giờ khắc này Khương Vân ngay ngắn suy tính lấy khối này toàn thân đen nhánh bia đá,

thậm chí tiểu liền hai chân đều là chui vào phía dưới bên trong lòng đất. Mặc dù bia đá đã ly khai mặt đất, lộ ra một cái hơn một trượng đến cao trống rỗng, nhưng là mọi người phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên như là chiêm cửu lúc trước nói, vẫn là một mảnh màu đen hư vô, căn bản không có bất kỳ đường đi. Vương Nguyên Trung hỏi, chiêm huynh, lúc trước huynh đệ các ngươi hai người hẳn là thử nghiệm đi về phía trước ca. Vâng. Chiêm cửu gật đầu nói, tiêu cùng lúc trước hư vô mê cung đồng dạng, một khi đạp vào hư vô, liền sẽ gặp được ngươi không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Mà lại, mỗi lần nguy hiểm cũng không giống nhau, dù sao ta có phải hay không nghĩ lại tự mình thể nghiệm một hồi. Không tin, các ngươi có thể hỏi một chút trưởng đạo hữu, vừa mới hắn kinh lịch nguy hiểm gì. Trường Ly Tử từ khi đạp vào mảnh này lục địa về sau, vẫn đứng tại mọi người cuối cùng, trên mặt vẫn như cũ mang theo một chút yếu ớt chi sắc, duy trì trầm mặc, nhíu mày, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này nghe được chiêm cửu, hắn cũng không có phản ứng chút nào. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, mọi người cũng có thể tưởng tượng ra, hắn trải qua nguy hiểm tất nhiên cực kỳ khủng bố, bằng không, đường đường đạo đài cảnh cường giả làm sao có thể bị sợ đến như vậy. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, tất cả mọi người cảm giác được dưới chân đại địa khẽ run lên, chiến thiên lực con tòa kia bia đá, thình lình đã hướng phía trước bước ra một bước. Mà tại chiến thiên lực dưới chân, quả nhiên hiển lộ ra một khối lục địa. Thanh âm của hắn cũng là vang lên theo nói, tấm bia đá này tựa hồ không có chiêm đạo hữu nói nặng như vậy nha, không chừng ta có thể một hơi, đi đến cái này trăm bộ. Sau khi nói xong, chiến thiên lực cũng không biết là cố ý khoe khoang, vẫn là tòa này bia đá thật không có trong tưởng tượng nặng như vậy, hắn đã tiếp lấy cất bước, hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Mặc dù chiến thiên lực hành tẩu tốc độ không thể nói là bước đi như bay, nhưng là bước chân lại là không dừng lại chút nào. Cứ như vậy cho đến đi ra 20 bộ về sau. Thân hình đột nhiên hơi chậm lại, thân thể vậy mà lần nữa chìm xuống. Tại mọi người trong mắt bởi vì không nhìn thấy đường, sở dĩ tại mọi người xem ra, chiến thiên lực tựa hồ chính là muốn lâm vào màu đen trong hư vô. Hiển nhiên, tấm bia đá này trọng lượng lại tăng lên. Chiêm cửu lớn tiếng nói, chiến đạo hữu, không nên gấp gáp, giống như không được tiểu dừng lại nghỉ ngơi một chút, hoặc là đổi chúng ta những người khác bên trên cũng được. Hừ. Đáp lại chiêm cửu, là chiến thiên lực hừ lạnh một tiếng, mà hắn cũng lần nữa giơ chân lên. Tiếp tục cất bước. Nhưng vào lúc này, thời khắc chú ý chiến thiên lực Khương Vân, lại là bỗng nhiên thần sắc biến đổi, trong miệng hô to một tiếng, cẩn thận. Chương 1386, không thấu linh trí. Khương Vân thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng, thân thể đã đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó lúc này mới cấp tốc quay người, nhìn về phía sau mình. Sau lưng, kia hắc ám trong hư vô bỗng nhiên vươn một cái màu đen như là xúc tu đồng dạng đồ vật, không có chút nào thanh âm phát ra, bắt lại Trường Ly Tử. Mặc dù Khương Vân lên tiếng cảnh báo, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, cũng đều cấp tốc làm ra phản ứng, nhưng là Trường Ly Tử từ đầu đến cuối đợi tại cuối cùng, lại thêm ánh mắt của hắn cũng có chút rời rạc, sở dĩ căn bản không có kịp phản ứng. Đợi đến cái kia màu đen như là xúc tu đồ vật, đơn giản quấn quanh ở trên người hắn thời điểm, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Trường Ly Tử sắc mặt đại biến đồng thời, từ đầu đến cuối lơ lửng tại hắn quanh người bởi quân cờ đen trắng tạo thành song ngư, trong lúc đó cùng nhau nổ ra. Lập tức tản ra vô số cỗ kinh khủng lực lượng ba động. Những này lực lượng liền như là cuồng phong đồng dạng, không chỉ là công hướng sau lưng cái kia màu đen xúc tu, cũng đồng thời hướng về tiền phương Khương Vân bọn người bao phủ đi. Cái này khiến mọi người không thể không riêng phần mình vận khởi tu vi, đi ngăn cản những này lực lượng công kích. Mà đợi đến tất cả lực lượng biến mất thời điểm, Trường Ly Tử thân hình, tính cả cái kia màu đen xúc tu cũng đã toàn bộ đều biến mất theo. Hiển nhiên, là bị kéo vào kia hắc ám trong hư vô. Biến cố bất thình lình này làm cho tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều đại biến, mà Cát Tùng lập tức nhìn về phía Chiêm Cửu, quát chói tai lên tiếng nói, "Chiêm Cửu, đây là có chuyện gì?" Chiêm Cửu trên mặt đồng dạng mang theo vẻ chấn động, nghe được Cát Tùng kia rõ ràng mang theo giọng chất vấn khí mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, ta lần trước tới thời điểm, căn bản không có thấy qua thứ này." Nhìn thấy mọi người rõ ràng không tin, Chiêm Cửu không nhịn được cười khổ nói, "Nếu như ta thật gặp được thứ này, vậy các ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này sao?" Hoàn toàn chính xác, chiêm cửu thực lực cùng Trường Ly Tử tại như nhau chi gian. Đã Trường Ly Tử đối mặt cái kia màu đen xúc tu, tại nổ tung những cái kia hắc bạch song ngư tình huống dưới, vẫn không có sức chống cự bị kéo vào hắc ám. Như vậy chiêm cửu huynh đệ hai người nếu như gặp phải, tự nhiên cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Chiêm cửu lần nữa mở miệng nói, ta đã sớm nói, nơi đây nguy cơ từ phía, không thể phớt lờ, cho dù ta tới qua một lần, cũng không có nghĩa là liền có thể biết rõ tất cả nguy hiểm. Cát Tùng nhíu lại lông mày nói, vậy chúng ta cứ như vậy tùy ý Trường Ly Tử bị bắt đi sao? Mọi người tất cả đều duy trì trầm mặc, không có người mở miệng đáp lại. Giống như muốn cứu Trường Ly Tử, chỉ có thể tiến vào kia hắc ám hư vô, thế nhưng là trong đó đến cùng có cái gì, bọn hắn ai cũng không biết, càng không khả năng bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu Trường Ly tử. Vương Nguyên Trung thở dài nói, trưởng đạo hữu chỉ có thể tự cầu phúc, bất quá, hắn dù sao cũng là đạo đài cường giả, tinh thông trận pháp chi đạo, hy vọng hắn có biện pháp có thể biến nguy thành an, bình an trở về đi. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng mọi người nhưng trong lòng tất cả đều minh bạch, Trường Ly tử trở về khả năng là cực kỳ bé nhỏ, thậm chí chỉ sợ đều đã tao ngộ bất trắc. Bất quá, lúc này, mọi người cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể nhao nhao tận lực di động, cách xa lục địa biên giới, cách xa kia mảnh hắc ám hư vô. Cát Tùng vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, hắn cùng Trường Ly tử có chút giao tình, sở dĩ lần nữa hỏi, cái kia màu đen xúc giác, rốt cuộc là thứ gì tử đạo hữu, ngươi nhưng có cảm giác gì, có phải hay không yêu? Tử Trúc lại là đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, Khương đạo hữu nếu là luyện yêu sư, mà lại cũng là cái thứ nhất phát hiện cái này xúc giác xuất hiện người, ta nghĩ Khương đạo hữu hẳn là so với chúng ta tin tưởng kia đến tột cùng là cái gì sao? Khương Vân trong lòng cũng có chấn kinh. Bởi vì lúc trước chính mình nghe được kia thuộc về Tiêu tộc tộc nhân tang thương trong thanh âm, cũng không có đề cập hư vô trong mê cung còn có sinh mệnh tồn tại. Thậm chí, vừa mới chính mình tại trải qua kia mỗi một cái thế giới thời điểm, còn cố ý dừng lại sát na, hấp thu chất chứa tại kỳ thượng kiếp không chi lực, cũng không có cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Nhưng mà không nghĩ tới, tại mọi người đều đã rời đi mê cung, bước lên lục địa thời điểm, lại ngược lại nên đón nguy cơ. Giống như vẹn vẹn chỉ là như thế thì cũng thôi đi. Chân chính để Khương Vân chấn động là, tại cái kia màu đen xúc giác bên trong, chính mình rõ ràng cảm thấy một tia tịch diệt chi lực. Khương Vân trầm mặc chốc lát nói, không sai, ta chính là cảm thấy yêu khí, mới có thể ra âm thanh cảnh báo. Bất quá, đã vật kia đều có thể đem Trường Ly tử đơn giản kéo đi, đủ để chứng minh thực lực của nó chí ít sẽ không thua đạo đại cảnh, nếu như là yêu, cũng là văn đạo chi yêu. Thế nhưng là, cho ta cảm giác, nó giống như là không có đủ linh trí, vẹn vẹn chỉ là thực lực cực kỳ cường đại yêu thú. Khương Vân trả lời đối với mọi người lần nữa rơi vào trầm mặc, không có linh trí yêu thú, kỳ thật so yêu khó đối phó hơn. Nếu như là yêu, chí ít còn có thể câu thông, thế nhưng là đối mặt yêu thú, vậy trừ động thủ bên ngoài, căn bản không có cái khác biện pháp gì. Tử Trúc tiếp lấy hỏi, nếu là yêu thú, kia mặc kệ nó có hay không linh trí, ngươi thân là luyện yêu sư, hẳn là cũng có biện pháp đối phó à.